TSS Channel. Chương 1831, 9 tầng bảo tháp. Chúng ta đi. Thiết Tâm Viên sắc mặt vô cùng khó coi, vô cùng lạnh như băng nhìn Lăng Tiêu một cái, trực tiếp mang theo mấy thủ hạ, xoay người rời khỏi luyện đan điện. Hắn cũng là sợ Lăng Tiêu tiếp tục ra tay với hắn, tiếp tục lưu lại cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Người chính là Long Ngạo Thiên Điện chủ của Chiến Thần Điện. Lâm Khê có chút tò mò nhìn Lăng Tiêu hỏi. Phiên thiên ấn trôi nổi ở đỉnh đầu Lăng Tiêu, làm cho Lăng Tiêu thoạt nhìn tự có một loại khí thế uy nghiêm mà bá đạo, mọi người phảng phất không tự giác xem nhẹ tu vi Lăng Tiêu, giờ phút này không còn có bất kỳ dám khinh thị Lăng Tiêu nào nữa. Là ta, Lăng Tiêu thản nhiên nói, hắn giờ phút này khí tức cùng dung mạo đều bị thay đổi, cho nên cũng không sợ bị Lâm Khê nhận ra. Lúc trước chúng ta có gặp qua hay không? Sao tôi có cảm giác anh có cảm giác rất quen thuộc? Lâm Khê dường như không sợ Lăng Tiêu chút nào, cẩn thận đánh giá Lăng Tiêu một cái khẽ cười nói. Lăng Tiêu trong lòng nhảy dựng, chính mình rõ ràng lấy che thiên bí thuật thay đổi khí tức, chẳng lẽ trở thành sự thật bị Lâm Khê cho nhận ra. Nhưng là hắn ngoài mặt nhưng vẫn như cụ rất lạnh lùng nói, Lâm cô nương chỉ sợ là nhớ lầm, chúng ta chưa từng gặp qua. Được rồi. Lâm Khê cười quyến rũ, thâm ý nhìn Lăng Tiêu một cái, sau đó cũng xoay người rời khỏi luyện đan điện. Chúng ta cũng đi thôi. Lăng Tiêu nói với Cẩm Sắt, lò luyện đan trong luyện đan điện gần như đã bị người ta mở ra, tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa gì, nhưng truyền thừa chính thức của Hỗn Nguyên Đan Thánh vẫn chưa xuất hiện. Tốt, lai lịch ba khỏa kim đan vừa rồi, người biết không? Cẩm Sắt có chút tò mò hỏi. Cái kia một tòa luyện đan lô thập phần bình thường, nhưng Lăng Tiêu lại phát hiện, hơn nữa còn tạo thành kinh khủng như thế thanh thế, để Cẩm Sắt đối với cái kia ba khỏa kim đan lai lịch cũng là có chút tò mò. Nếu như ta không có đoán sai, ba khỏa kim đan kia hẳn là Hỗn Nguyên kim đan. Thần mang trong ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, truyền âm cho Cẩm Sắt nói, thanh âm có chút kích động. Căn cứ lúc trước Hạt Tử lão đạo nói cho Lăng Tiêu tin tức, Hỗn Nguyên đan thánh tự nghĩ ra Hỗn Nguyên kim đan, chính là vô cùng chân quý thánh đan, có thể trợ cửu chuyển bán thánh cường giả chứng đạo thành thánh, vô cùng huyền diệu, ẩn chứa đại đạo bổn nguyên lực lượng, tự nhiên tạo hóa chi công. Vừa mới Lăng Tiêu chiếm được một viên kim đan kia về sau, liền có thể đủ nhận thấy được kim đan bên trong ẩn chứa lực lượng khủng bố, mênh mông như biển, rất có thể chính là Hỗn Nguyên đan thánh tự nghĩ ra Hỗn Nguyên kim đan. Lăng Tiêu đối với Cẩm Sắt không có chút nào giấu giếm, đem chuyện Hỗn Nguyên đan thánh cùng Hỗn Nguyên kim đan nói một lần. Hỗn Nguyên kim đan sao? Quả nhiên là bảo vật vô thượng. Chỉ sợ toàn bộ thánh đan của luyện đan điện cộng lại, đều kém ba viên Hỗn Nguyên kim đan này. Cẩm Sắt cũng hơi động dung. Bất quá viên Hỗn Nguyên kim đan thứ ba rơi vào trong tay Lâm Khê, dù sao nàng cũng không nhận ra Hỗn Nguyên kim đan, xem ra ta muốn tìm cơ hội từ trong tay nàng lấy lại. Lăng Tiêu mỉm cười nói, đánh chủ ý viên Hỗn Nguyên kim đan thứ ba. Vèo, vèo, Lăng Tiêu và Cẩm Sắt cùng nhau lướt ra khỏi luyện đan điện, tiếp tục đi vào chỗ sâu trong bí cảnh. Đây là một quần thể kiến trúc thập phần bao la, cung điện lầu các, thoạt nhìn cổ xưa mà to lớn, có chút có cấm chế cường đại, có chút thì là cửa giữa mở rộng, bảo vật trong đó mặc cho người ta đòi lấy. Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt mở ra mấy tòa lầu các bảo tháp, phát hiện trong đó có một ít bán thánh chi bảo, thậm chí là thần vương cùng bán thánh võ học công pháp, nhưng là chân chính vô khuyết thánh bảo cùng Hỗn Nguyên đan thánh truyền thừa, lại căn bản đều không có nhìn thấy. Xem ra, bảo vật chân quý nhất hẳn là ở trong tòa bảo tháp kia. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, rơi vào bí cảnh trung ương nhất một tòa bảo tháp. Đó là một tòa bảo tháp 9 tầng, toàn thân giống như lưu ly trong suốt sáng chói, tản ra khí tức chấn động cực kỳ cường đại, không biết là lấy chất liệu gì đúc thành, nhưng lại bị một tòa mây mù đại trận vô cùng khủng bố bao phủ lên. Mây mù tràn ngập, thoạt nhìn tòa bảo tháp 9 tầng kia thập phần thần bí mà tường hòa, dưới ánh mặt trời quang mang sáng chói, dĩ nhiên nhiều hơn vài phần thiện ý cùng khí tức tự nhiên. Phía dưới 9 tầng bảo tháp đã tụ tập rất nhiều người, nhưng căn bản không ai có thể phá giải tòa vân vụ đại trận kia. Mà có một số người tài cao gan lớn, mạnh mẽ xông vào vân vụ đại trận, nhưng không hề ngoài ý muốn tất cả đều chết trong vân vụ đại trận. Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt đứng trên một tòa lầu các, xa xa nhìn bảo tháp 9 tầng. Truyền thừa Hỗn Nguyên đan thánh, thật sự ở trong cửu tầng bảo tháp sao? Cẩm Sắt như là đang hỏi Lăng Tiêu, lại như là đang lẩm bẩm. Chỉ là ngươi không có cảm giác được, tòa bí cảnh này cũng có chút quá kỳ quái sao? Từ thánh dịch tinh hà, đến luyện đan điện, mãi cho đến nơi này vô số lầu các, nhiều bảo vật như vậy dĩ nhiên trên cơ bản không có trận pháp cấm chế thủ hộ, giống như là chờ đợi mọi người đến đây đồng dạng. Lăng Tiêu chậm rãi nói, nhìn xa xa 9 tầng bảo tháp, trong ánh mắt có một tia kỳ dị quang mang. À, ngươi là phát hiện chỗ nào không ổn sao? Cẩm Sắt hỏi, ta chỉ là cảm giác được, này một chỗ bí cảnh bên trong bảo vật, chúng ta cướp đoạt lên cũng quá dễ dàng một điểm. Hỗn Nguyên đan thánh nếu lưu lại này một chỗ bí cảnh, chỉ sợ chủ yếu nhất vẫn là muốn vì hắn truyền thừa tìm một truyền nhân. Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong ánh mắt có một tia cơ trí. Chúng ta phân tích hỗn nguyên bí cảnh, vậy cần trước phân tích mục đích của hỗn nguyên đan thánh. Khả năng lớn nhất nếu là hắn muốn tìm kiếm truyền nhân, vậy khảo nghiệm và khảo hạch hắn thiết lập ở nơi nào. Ta nếu là hỗn nguyên đan thánh, cũng không có khả năng sẽ đi như vậy. Khả năng nhất thì là trước thiết lập khảo hạch, có thể trải qua khảo hạch cuối cùng, trở thành hỗn nguyên đan thánh truyền nhân, mới có tư cách kế thừa hết thảy. Cho nên hoặc là hỗn nguyên đan thánh khảo hạch, chính là bí cảnh cửa vào vân vụ đại trận. Hoặc là, đây hết thảy đều là ngụy trang, hắn căn bản không phải đang chọn lựa truyền nhân, hết thảy mục đích đều là vì hấp dẫn mọi người đi tới chỗ này 9 tầng bảo tháp. Hấp dẫn mọi người đến cửu tầng bảo tháp. Hỗn nguyên đan thánh muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn còn chưa chết sao? Cẩm Sát cũng hơi có chút kinh ngạc. Không biết, có lẽ là cánh tay hỗn nguyên đan thánh, cũng có lẽ không phải hỗn nguyên đan thánh. Ánh mắt Lăng Tiêu trở nên có chút sắc bén. Vô tự thiên thư trong thức hải của hắn hơi rung động, lúc sáng lúc tối, tản mát ra một cỗ dao động thần bí, có chút hưng phấn cùng kích động, phảng phất là cảm nhận được cái gì, cũng giống như là đang cảnh báo Lăng Tiêu. Vô tự thiên thư xuất hiện loại dao động này, Lăng Tiêu lúc trước cũng gặp qua. Đó là lúc cường giả ma tộc xuất hiện ở phụ cận, vô tự thiên thư mới xuất hiện loại cảnh báo này. Nói cách khác, trong bí cảnh này có cường giả ma tộc. Vô tự thiên thư phảng phất là khắc tinh của cường giả ma tộc, mỗi một lần có cường giả ma tộc xuất hiện. Điều khiến vô tự thiên thư vô cùng hưng phấn, loại hưng phấn này ngay cả những bảo vật chân quý kia cũng không sánh được. Giữa vô tự thiên thư và ma tộc, dường như có một số mệnh rất kỳ quái, nhất định phải kết thúc bằng sự diệt vong của một phương. Lăng Tiêu từ tiến vào đến hỗn nguyên bí cảnh bên trong liền cảm giác được không thích hợp, trong lòng có một loại khó có thể nói rõ cảm giác nguy cơ, nhất là khi hắn thấy được 9 tầng bảo tháp về sau, loại này cảm giác nguy cơ cũng đạt tới cực hạn, mà vô tự thiên thư cũng bắt đầu cảnh báo. Lăng Tiêu có thể xác định, trong 9 tầng bảo tháp này chỉ sợ thật sự có cường giả ma tộc tồn tại. Lăng Tiêu, nghe người nói như thế, ta mới phát hiện tòa vân vụ đại trận kia lại giống như là một tòa phong ấn đại trận, chẳng lẽ chính là vì phong ấn 9 tầng bảo tháp mà tồn tại sao? Trong ánh mắt Cẩm Sắt lộ ra một tia kỳ dị nói. Mây mù đại trận chung quanh 9 tầng bảo tháp, thoạt nhìn thập phần kỳ diệu, mây hấp sương mù úy, biển mây bồng bềnh, 9 tầng bảo tháp ở trong đó như ẩn như hiện, thoạt nhìn thập phần mộng ảo thần bí. Nhưng vân vụ đại trận lại hết sức khủng bố, người bình thường căn bản không có cách nào tiến vào trong đó, phàm là người tùy tiện xông vào trong đại trận đều đã chết ở bên trong, cũng không cách nào đi ra. Hỗn nguyên đan thánh truyền thừa có lẽ ngay tại tòa này 9 tầng bảo tháp bên trong, bởi vì cái gọi là phú quý hiểm bên trong cầu, ta thật đúng là muốn nhìn một chút tòa này 9 tầng bảo tháp bên trong có cái gì nguy hiểm. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Đã đi tới hỗn nguyên bí cảnh, hơn nữa còn là hỗn nguyên đan thánh lưu lại truyền thừa chi địa, tự nhiên không thể tay không mà về. Được rồi, vậy chúng ta vào xem. Nói vậy mấy vị kia hẳn là có thủ đoạn mở ra vân vụ đại trận. Cẩm Sắt thản nhiên nói, ánh mắt rơi vào đám người Lâm Khê, Tiêu Duệ, Thiết Tâm Viên và Hoàng Huyền Tông. Giờ phút này, tất cả mọi người đã tụ tập ở trước vân vụ đại trận, nhưng có chút hết đường xoay sở. Thất chuyển bán thánh vừa mới cho rằng dựa vào tu vi của mình đã ngã xuống trong vân vụ đại trận, càng làm cho mọi người hiểu được sự khủng bố của vân vụ đại trận này, cho nên cũng không dám tùy tiện xông trận nữa. Hoàng Huyền Tông trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, nhìn Lâm Khê, Tiêu Duệ cùng Thiết Tâm Viên ba người nói, ta có một loại bảo vật, có lẽ có thể phá vỡ tòa này vân vụ đại trận, bất quá ta cần các ngươi trợ giúp. Ồ, Hoàng Huynh lại có biện pháp, chúng ta đương nhiên nguyện ý tương trợ. Tiêu Duệ và Thiết Tâm Viên đều chấn động tinh thần, mỉm cười nói. Đan Phù Sơn vốn giao hảo với Ngũ Hành Thánh Tông, Tiêu Gia và Thiết Gia lại nghiêng về phía Ngũ Hành Thánh Tông, cho nên bọn họ nói chuyện cũng vô cùng tùy ý, hiểu biết và tín nhiệm lẫn nhau. Tất cả mọi người không ngốc, cũng đã suy đoán đến 9 tầng bảo tháp bên trong, rất có thể có thượng cổ chư thánh truyền thừa, có thể mở ra vân vụ đại trận, tự nhiên là có thể chiếm được tiên cơ. Ông, Hoàng Huyền Tông lạnh nhạt cười nói, trong lòng bàn tay xuất hiện một quả thánh bảo trong suốt, tản ra thần hà ngũ sắc, thoạt nhìn thập phần cổ xưa, toàn thân hình giọt nước, chính là một kiện pháp bảo hình thoi. Đây là ngũ hành phá không toa, chính là ta ngũ hành thánh tông một kiện cường đại thánh bảo, xưng không cấm không thông, không trận không phá, thập phần cường đại, nhất định có thể phá vỡ tòa này vân vụ đại trận. Bất quá ngũ hành phá không toa cực kỳ hao phí thánh lực, rót vào trong đó thánh lực càng mạnh, nó bộc phát ra lực lượng lại càng mạnh. Cho nên ta cần mọi người trợ giúp, cùng nhau thúc giục ngũ hành phá không toa, phá vỡ tòa này vân vụ đại trận. Hoàng Huyền Tông chậm rãi nói. Đã như vậy, chuyện kia không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng thúc giục ngũ hành phá không toa đến phá trận. Ánh mắt Tiêu Duệ lập tức sáng người nói. Ánh mắt của hắn rất độc ác, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ngũ hành phá không toa bất phàm, rất giống là bảo vật thượng cổ, cổ ý giạt rào, thần bí khó lường, ẩn chứa một loại lực lượng phá cấm. Chỉ có phá vỡ vân vụ đại trận, chúng ta mới có thể tiến vào trong 9 tầng bảo tháp. Thiết Tâm Viên cũng nhìn mọi người một cái nói. Chúng ta tự nhiên không có ý kiến. Tất cả mọi người là gật gật đầu đáp ứng, dù sao bất quá là hao phí một ít thánh lực mà thôi. Chỉ cần có thể phá vỡ vân vụ đại trận, đây căn bản không tính là vấn đề gì. Chờ ta tế khởi ngũ hành phá không to về sau, mọi người liền quán chú thánh lực, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể nhất cử phá vỡ vân vụ đại trận. Hoàng Huyền Tông vô cùng hài lòng nói. Vèo, theo trong lòng bàn tay Hoàng Huyền Tông quang mang chợt lóe, nhất thời ngũ hành phá không toa tản mát ra từng đạo sóng âm kỳ dị, ở trước mặt mọi người tăng vọt lên, tản mát ra lực lượng ba động vô cùng cường đại. Ầm ầm. Mọi người nhất thời thi triển tu vi toàn thân, nhao nhao đem thánh lực bàng bạc rót vào trong ngũ hành phá không toa, nhất thời quang mang mãnh liệt nở rộ ra, khí tức ngũ hành phá không toa càng ngày càng mạnh, quang mang cũng càng phát sáng chói, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, bắn vào trong mây mù. Răng rắc. Ngũ hành phá không toa phá tan mây mù trùng điệp, phảng phất xúc động cấm chế khủng bố trong đó, nhất thời từng đạo tia chớp bốc lên, hư không bốn phương đều kịch liệt rung động. Sương mù màu đen tràn ngập ra, từng đạo tia chớp rơi xuống, phảng phất muốn đem ngũ hành phá không toa cho triệt để phá hủy. Bùm, bùm, bùm, ngũ hành phá không toa vô cùng kiên cố, tản ra một loại hào quang bất hủ bất diệt, xuyên qua đại trận mây mù. Tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng đi đến đâu, từng đạo phù văn cấm chế màu đen rối rít sụp đổ, mây mù cũng bắt đầu chậm rãi tản ra, ngũ hành phá không toa. Thánh bảo thật kỳ dị, lại có thể nhắm thẳng vào bản nguyên cấm chế, phá giải lực lượng trận pháp. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia kỳ dị, Hoàng Huyền Tông không hổ là thánh tử của ngũ hành thánh tông, kiện ngũ hành phá không toa này cũng không phải thánh bảo bình thường, đại trận vân vụ cường đại như thế, dĩ nhiên ngay tại trước mặt ngũ hành phá không toa, bắt đầu sụp đổ. Bùm. Từng đạo mây mù tản ra, đến cuối cùng phảng phất hình thành phản ứng dây chuyền, tốc độ ngũ hành phá không toa cũng là càng lúc càng nhanh, kim quang rực rỡ nở rộ ra, trong phút chốc đem tất cả trận pháp toàn bộ phá giải, vân vụ đại trận cũng là triệt để tiêu tán ra. Chín tầng bảo tháp tản ra hào quang rực rỡ, giống như lưu ly trong suốt sáng chói, xuất hiện trước mặt mọi người. Vân vụ đại trận kinh khủng như vậy, chính là thánh trận vô cùng cường đại, thật không ngờ lại dễ dàng bị phá giải như vậy. Tất cả mọi người là thán phục nói. Tuy rằng phá giải vân vụ đại trận để cho một thân thánh lực của bọn họ cơ hồ tiêu hao hơn phân nửa, nhưng kết quả cũng là thập phần làm cho người ta kinh hỉ. Vân vụ đại trận bị phá vỡ, không còn có cái gì có thể ngăn cản mọi người tiến vào trong chín tầng bảo tháp. Chúng ta đi. Hoàng Huyền Tông cười nhạt, ánh mắt dừng ở trên chín tầng bảo tháp, có một tia quang mang nóng bỏng. Vèo. Cửa lớn chín tầng bảo tháp ầm ầm mở ra, Hoàng Huyền Tông dẫn đầu, mang theo mấy người ngũ hành thánh tông, hóa thành vài đạo lưu quang, dẫn đầu bắn vào trong chín tầng bảo tháp. Bảo vật chân quý nhất trong bí cảnh, thậm chí là truyền thừa của thánh nhân nhất định ở trong cửu tầng bảo tháp. Tiêu Duệ và Thiết Tâm Viên nhìn nhau, đều đi theo sau Hoàng Huyền Tông, lao vào trong bảo tháp 9 tầng. Vèo, vèo, vèo, mọi người một đám ánh mắt mãnh liệt, trên mặt tràn đầy vô cùng kích động thần sắc, nhao nhao xông vào 9 tầng bảo tháp bên trong. Chúng ta cũng vào xem một chút. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tình mang chợt lóe, tuy rằng ngũ hành phá không toa cực kỳ bất phàm, nhưng vân vụ đại trận dễ dàng bị phá giải như thế, vẫn có chút ngoài dự liệu của Lăng Tiêu, hắn nghĩ nghĩ, vẫn quyết định tiến vào trong bảo tháp 9 tầng nhìn một cái. Trong 9 tầng bảo tháp ẩn chứa một thế giới kỳ dị. Đại địa bao la, bầu trời tối tăm, đầu tiên xuất hiện ở trước mắt mọi người, dĩ nhiên là từng bộ hài cốt. Những hài cốt kia dày đặc tê dại, phảng phất liếc mắt một cái nhìn không thấy điểm cuối. Dĩ nhiên tất cả đều là hài cốt nhân loại, toàn bộ đều chỉnh tề ngồi xếp bằng trên mặt đất, biểu tình trên mặt không có một tia dữ tợn, thoạt nhìn rất tường hòa, thậm chí có một tia mê say. Cảnh tượng như vậy làm cho da đầu người ta tê dại, cả người đều có chút lạnh lẽo. Sao lại có nhiều hài cốt như vậy? Có người kinh hô một tiếng nói, thanh âm đều đang không ngừng run rẩy. Thông những hài cốt này, mọi người có thể phân biệt được, những hài cốt này dĩ nhiên đều là phàm nhân dưới thần linh cảnh. Trong một mảnh thiên địa này, thi cốt dày đặc tê dại không biết có mấy ngàn vạn bộ, vô cùng chấn động lòng người. Đây không phải là bí cảnh của thánh nhân sao? Tại sao lại lưu lại nhiều thi cốt phàm nhân như vậy? Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người có chút sợ hãi, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên cực kỳ cẩn thận. Cửa lớn 9 tầng bảo tháp mở ra, mọi người tiến vào trong không gian này, dường như đánh vỡ cân bằng nào đó, mà hài cốt phàm nhân bị gió nhẹ thổi qua trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh bột mịn. Ầm ầm. Vô số phàm nhân hài cốt hóa thành bột mịn, toàn bộ không gian bên trong phảng phất nhấc lên một tầng gió lốc, những tro cốt kia ở trong hư không bay múa, giống như từng đạo gió lốc cường đại, hướng về mọi người mãnh liệt mà đến. Không tốt, tro cốt này có kịch độc. Hoàng Huyền Tông biến sắc, vội vàng giống to một tiếng, trong nháy mắt quanh thân hào quang rực rỡ, ngũ hành phá không toa xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, hình thành từng đạo kết giới phòng ngự cường đại, đem hắn cùng mọi người ngũ hành thánh tông bảo hộ, sau đó hướng trên hư không bay đi. Không thể để cho cốt này dính lên ra. Những cho cốt này quá tà ác, vậy mà, lại ẩn chứa lực lượng nguyền rủa. Mọi người trong nháy mắt liền đại loạn, trong ánh mắt ai nấy đều lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Cỗ gió lốc kia tới quá đột ngột, mọi người tiến vào đánh vỡ cân bằng nào đó, dẫn đến những thi cốt kia hóa thành cho cốt bay múa, hình thành thi độc vô cùng thần bí mà tà ác. Một cái chỉ có một chuyển bán thánh thiếu nữ, căn bản đều không có chú ý tới những cho cốt kia giống nhau, không cẩn thận trong nháy mắt đã bị gió lốc thổi quét lên, cả người đều bị bao vây. Xì, cái kia coi như là xinh đẹp thiếu nữ trong nháy mắt liền bắt đầu thiêu đốt lên, toàn thân hiện ra ngọn lửa màu đen, khuôn mặt xinh đẹp trực tiếp liền hủy dung, những cho cốt kia giống như phụ cốt thớt, rơi vào trên thân thể của nàng, liền hóa thành tà ác hỏa diễm. A, a, cứu ta! Thiếu nữ thê thảm hét lớn. Loại thanh âm này làm cho người ta nghe sởn gai ốc, đều là không khỏi cả người dùng mình một cái. Nhưng căn bản không có ai đi cứu thiếu nữ kia, hoặc là nói căn bản không kịp. Sau khi nàng kêu thảm mấy tiếng, máu thịt cả người trực tiếp đốt thành hư vô, chỉ để lại một bộ xương trắng, phiêu nhiên rơi vào trên mặt đất, nhưng biểu tình trên mặt lại hết sức tường hòa mà say mê, vô cùng quỷ dị. Mấu chốt nhất chính là, ngay cả thiếu nữ mi tâm màu bạc thánh lệnh đều bị đốt thành hư vô, mọi người có một loại dự cảm, chỉ sợ thiếu nữ căn bản không có trở về thần giới, đã hoàn toàn chết ở chỗ này. Mà ý niệm này càng làm cho mọi người trở nên vô cùng hoảng sợ. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Quá quỷ dị. Tất cả mọi người là vô cùng hoảng sợ nói, thậm chí có người muốn rời đi nơi này. Nhưng để cho hắn tuyệt vọng chính là, 9 tầng bảo tháp đại môn không biết tại lúc nào đã hoàn toàn biến mất không thấy, mọi người phảng phất đều bị vây ở tòa này 9 tầng bảo tháp bên trong. Trong đống cho cốt kia lại ẩn chứa một loại ma đạo bổn nguyên lực lượng. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, trong lòng vô cùng khiếp sợ thầm nghĩ. Vô Tự Thiên Thư phảng phất đối với những lực lượng kia vô cùng khát vọng, thậm chí muốn từ Lăng Tiêu mi tâm bên trong bay ra ngoài, đi thôn phệ kia đầy trời cho cốt bão táp. Thần giới cùng ma giới sở dĩ là túc địch, cũng là bởi vì thần giới bản nguyên cùng ma giới bản nguyên, giống như là hắc bạch đối lập, quang minh cùng tà ác, thủy cùng hỏa giống nhau, căn bản không có cách nào cùng tồn tại, nhất định phải ngươi chết ta sống mới được. Cho nên lực lượng bản nguyên của ma giới, đối với cường giả nhân tộc mà nói tự nhiên chính là kịch độc, chỉ cần không phải người chân chính chứng đạo thành thánh, căn bản không thể ngăn cản loại lực lượng này xâm nhập. Chẳng lẽ, nơi này có một tôn cường giả cấp bậc ma thánh sao? Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu trong lòng cũng là càng phát ra cẩn thận. Bất quá trong cho cốt ẩn chứa ma đạo bản nguyên lực lượng rất ít, chỉ cần trước tiên thi triển lực lượng ngăn cách, không chạm vào những cho cốt kia, sẽ không có vấn đề gì. Thiếu nữ kia cũng chỉ là quá xui xẻo, quá sơ suất một chút. Quả nhiên, ngoại trừ thiếu nữ kia ra, mọi người cũng không còn có một cái bị cho cốt lây nhiễm lên, do đó cả người đốt lên ngọn lửa màu đen. Nơi này hẳn là tầng thứ nhất của bảo tháp 9 tầng, chúng ta đi tìm thông đạo tầng thứ hai. Có người nhìn chằm chằm vào hư không nói ra. Nếu đã không có đường lui, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới, dù sao mọi người có thể cảm giác được, những cho cốt kia tuy rằng quỷ dị, nhưng không tính là nhiều nguy hiểm. Đối với mọi người mà nói chỉ cần cẩn thận một chút không có vấn đề quá lớn. Quả nhiên, mọi người ở tầng thứ nhất trung ương vị trí, tìm được thông đạo thông hướng tầng thứ hai. Mọi người theo thông đạo tiến vào tầng thứ hai. Sao vẫn còn nhiều hài cốt như vậy? Mọi người lúc này đây có chút mất bình tĩnh, tầng thứ hai bên trong vẫn là đầy đất hài cốt, mặc dù so với tầng thứ nhất hài cốt ít đi rất nhiều, nhưng phóng tầm mắt nhìn lại cũng ít nhất có hơn 100 vạn cổ hài cốt. Những hài cốt kia đều mặc quần áo vải thô, đồng dạng là chỉnh tề ngồi xếp bằng trên mặt đất, mơ hồ có thể nhìn ra, khi còn sống tu vi hẳn là đều đạt tới thần linh chi cảnh. Hơn 100 vạn cỗ thần linh thi cốt, làm cho người ta sợ hãi, càng là tò mò nơi này đến cùng đã từng xảy ra chuyện gì. Bùm! Theo mọi người đi tới tầng thứ hai không gian, cái kia hơn 100 vạn cự hài cốt, dĩ nhiên cũng đều là trong nháy mắt hóa thành một mảnh bụi bay, sau đó hình thành khủng bố bão táp, hướng về mọi người thổi quét mà đến. Các ngươi xem, thông đạo tầng thứ nhất đã biến mất. Có người hoảng sợ hô to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Tất cả mọi người là không khỏi cả người chấn động, quả nhiên tầng thứ nhất thông hướng tầng thứ hai thông đạo cũng biến mất vô tung vô ảnh, mọi người nhất thời đều là cảm giác được sau lưng sinh lạnh. Dường như có một bàn tay vô hình đang điều khiển tất cả. Một loại cảm giác vô cùng áp lực bao phủ ở trong lòng mọi người, ánh mắt mọi người đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Tuy rằng cho cốt bão tố tầng thứ hai cũng không tạo thành thương vong gì đối với mọi người, nhưng mọi người rõ ràng cảm giác được, lực lượng bão tố kia rõ ràng cường đại hơn tầng thứ nhất rất nhiều. Đi! Chúng ta tiếp tục đi tới, ta ngược lại muốn xem là ai đang giở trò. Hoàng Huyền Tông trong ánh mắt hàn mang lóe ra, sắc mặt cũng là vô cùng âm trầm, mang theo người của ngũ hành thánh tông hướng tầng thứ ba mà đi. Mọi người đã không còn đường lui, dường như chỉ có thể đi tới. 9 tầng bảo tháp, chờ đợi ở mọi người phía trước, ai cũng không biết là cơ duyên, hay là hủy diệt. Trong tầng thứ ba, mấy chục vạn cỗ thi cốt, thân thanh bào, chỉnh tề ngồi xếp bằng ở trước mặt mọi người. Rất hiển nhiên, những hài cốt này so với tầng thứ hai lại cường đại hơn rất nhiều. các ngươi xem giới hiệu trên thanh bảo kia. Có người kinh hô một tiếng nói. Tất cả mọi người là nhìn thấy, bên trên những thanh bảo kia, dĩ nhiên thêu một cái màu vàng mặt trời, rực rỡ chói mắt, mà bên trong mặt trời lại có một cái màu đen luyện đan lô. Nhật Nguyệt, đan lô. Điều này đại diện cho ý nghĩa gì? Rất nhiều người trong ánh mắt đều là lộ ra một tia nghi hoặc. Đây là Thượng Cổ Nhật Nguyệt Đan Tông dấu hiệu, trong truyền thuyết thượng cổ cường đại nhất Hỗn Nguyên Đan Thánh, chính là xuất phát từ Nhật Nguyệt Đan Tông, chẳng lẽ những người này đều là Nhật Nguyệt Đan Tông đệ tử sao? Thần mang trong mắt Lâm Khê lóe lên, như là nghĩ tới cái gì chậm rãi nói. Đan Phù Sơn chính là Đan Phù Thánh Địa hiện giờ, đối với Đan Đạo Thánh Địa thời thượng cổ tự nhiên cũng có hiểu biết nhất định, Nhật Nguyệt Đan Tông tuy rằng truyền thừa thập phần xa xưa, nhưng Lâm Khê vẫn nhận ra hàm nghĩa của Nhật Nguyệt cùng Đan Lô. Nhật Nguyệt Đan Tông. Nhật Nguyệt Đan Tông không phải truyền thuyết đã sớm bị diệt vong trong ma họa thời thượng cổ sao? Sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tiêu Duệ cùng Thiết Tâm Viên nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Từ tầng thứ hai hắc bào bắt đầu, đến tầng này thanh bào, chẳng lẽ mấy tầng kế tiếp tất cả đều là hài cốt của mọi người Nhật Nguyệt Đan Tông hay sao? Hoàng Huyền Tông chậm rãi nói, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Các ngươi xem, thông đạo tầng thứ hai cũng đã biến mất, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Lâm Khê khẽ thở dài một tiếng nói. Từ khi mọi người tiến vào 9 tầng bảo tháp bên trong, liền phẳng phất lâm vào đến một cái to lớn âm mưu cùng cạm bẫy bên trong. Hết thảy đều chỉ có thể dựa theo cái kia phía sau màn hắc thủ ý nghĩ đi về phía trước, căn bản không có bất kỳ lui về phía sau đường sống. Mà cường giả nơi này ước chừng có hơn vạn người, cũng không biết hắc thủ phía sau rốt cuộc có âm mưu gì. Trong lòng mọi người đều là bịt kín một tầng bóng ma dày đặc. Tầng thứ tư, mấy vạn bộ thi cốt, tất cả đều mặc trường bào màu bạc. Mà căn cứ mọi người suy đoán, những thi cốt này khi còn sống thực lực, hẳn là đều đã đạt tới thần vương cảnh trình độ, coi như là ở thời kỳ thượng cổ Nhật Nguyệt Đan Tông, hẳn là cũng có thể được cho là nội môn đệ tử. Mấy vạn đệ tử nội môn, đồng dạng hóa thành một mảnh bụi bay. Chỉ là cỗ gió lốc kia có vẻ vô cùng khủng bố, làm cho mọi người ngăn cản đều là càng ngày càng cố hết sức. Tất cả mọi người là tâm tình trầm trọng bước lên tầng thứ năm. Trọn vẹn 5.000 cự thi cốt, tất cả đều mặc trường bào màu vàng, vẫn ngồi xếp bằng chỉnh tề, vẫn là khuôn mặt tường hòa mà say mê. Những người này nhân sinh trước tu vi, chỉ sợ cũng đã đạt tới bán thánh cảnh. Có người chậm rãi nói, nhưng bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ thân sắc. Không tốt. Bùm. Hắn vừa dứt lời, lập tức 5.000 cự hài cốt đồng thời hóa thành bột mịn, khủng bố bão táp thổi quét một mảnh thế giới này, ẩn chứa vô cùng hắc ám mà tà ác lực lượng, vượt xa phía trước 4 tầng. Một ít đề dài bán thánh, căn bản ngăn cản không được kinh khủng như thế bão táp lực lượng, quanh thân thánh đạo kết giới ầm ầm nổ nát, thậm chí là bọn họ tế xuất bán thánh chi bảo cũng là vỡ nát ra, sau đó đã bị những kia màu đen cho cốt cho bao phủ. Bùm! Ngọn lửa màu đen hừng hực thiêu đốt lên, ở trước mặt mọi người dĩ nhiên xuất hiện hơn 1.000 hòa đoàn, những người đó đều là kêu thảm thiết liên tục, từng cái trong ánh mắt đều tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Nhưng những ngọn lửa màu đen kia vô cùng tà ác, căn bản không có cách nào dập tắt, rất nhanh bọn họ liền toàn bộ hóa thành hơn 1.000 cỗ thi cốt, rơi vào phía dưới phủ đại địa bên trên, sau đó lại một lần nữa hóa thành cho bay. Nguyên thần đồng thời quy về chôn vùi, hoàn toàn hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Trước mắt hết thảy, để cho tất cả mọi người chấn kinh, trong ánh mắt lộ ra vô cùng sợ hãi thần sắc. Đây mới chỉ là tầng thứ 5A, nếu như nói phía trên mấy tầng gió lốc càng ngày càng khủng bố. Vậy có phải hay không nói tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể may mắn thoát khỏi khó khăn. A, ta không muốn tiếp tục đi tới. Ta muốn rời khỏi nơi này, ta muốn rời khỏi nơi này. Có người không chịu nổi, rốt cục sụp đổ. Mấy người thậm chí trực tiếp lựa chọn tự sát, ngây thơ cho rằng chỉ cần sau khi tự sát, nguyên thần có thể bị thánh lệnh mang ra khỏi hư thánh giới, một lần nữa trở lại trong thần giới. Nhưng những người khác lại phát hiện, những người tự sát kia, dĩ nhiên đồng dạng bị cho cốt bão táp một quyển. Sau đó nguyên thần cùng thánh lệnh đồng thời quy về chôn vùi. Vô luận là ai, dám mưu tính ta như thế, ta đều muốn cho hắn trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Hoàng Huyền Tông gầm nhẹ một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý vô cùng mãnh liệt. Hắn có ngũ hành phá không toa hộ thể, những cho cốt bão táp kia đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, căn bản không cách nào tới gần hắn. Nhưng trước mắt đây hết thảy vẫn để cho hắn trong lửa giận. Cuối cùng, tồn tại qua người có hơn một nửa lựa chọn không hề tiến vào đến tầng thứ 6 không gian, mà đại bộ phận người vẫn là lựa chọn tiếp tục đi tới. Bùm! Khi mọi người bước lên tầng không gian thứ 6, bọn họ bỗng nhiên mơ hồ nhìn thấy, tầng không gian thứ 5 phẳng phất trực tiếp chôn vùi ra, bao gồm những người ở lại tầng không gian thứ 5, toàn bộ tử vong. Cả người mọi người đều đang run rẩy, đó là một loại tuyệt vọng lạnh lẽo, một loại phẫn nộ không cách nào khống chế sinh tử của mình. Người có thể tới nơi này, người nào không phải là thiên chi kiêu tử? Người nào không phải đã từng trải qua thiên tân vạn khổ, vô tận đau khổ mới đi đến một bước này. Nhưng bây giờ lại giống như là một con chó đồng dạng, lặng lẽ không một tiếng động chết ở chỗ này, thậm chí ngay cả địch nhân là ai cũng không biết. Loại cảm giác này, cực kỳ nghẹn khuất, cũng cực kỳ tuyệt vọng. Cẩm Sắt, đi theo ta, đừng rời khỏi phạm vi phiên thiên ấn. Lăng Tiêu Thần sắc ngưng trọng nói, hắn nhìn Cẩm Sắt thật sâu, sau đó nắm chặt tay Cẩm Sắt. Cẩm Sắt cả người cứng đờ. Nàng bản năng có một loại bài xích, trong con người lộ ra một tia hơi tức giận, muốn rút tay ra, nhưng phát hiện Lăng Tiêu tay nắm rất chặt, nàng căn bản không có cách nào rút ra. Cẩm Sắt ngẩng đầu lên, muốn nói cái gì đó, nhưng là ánh mắt cùng Lăng Tiêu đụng chạm một cái, để cho nàng không khỏi trong lòng chấn động. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tràn ngập lo lắng cùng ân cần, còn có tình yêu ẩn sâu trong đáy mắt nhưng có chút không cách nào che giấu, làm cho Cẩm Sắt không khỏi trong lòng có chút run rẩy, mơ hồ phảng phất nhớ tới, đã từng có một người tựa hồ cũng có ánh mắt giống nhau. Trong lúc bất chi bất giác, Cẩm Sắt dường như có chút ngây người, quên mất muốn rút tay về, tùy ý Lăng Tiêu lôi kéo hướng phía trước mà đi. Phiên thiên ấn tỏa ra hào quang rực rỡ, bao phủ Lăng Tiêu và Cẩm Sắt. Lăng Tiêu bạch y thắng tuyết, Cẩm Sắt hồng y bồng bềnh, hai người thoạt nhìn giống như một đôi thần tiên quyến lữ. Chỉ là, giờ phút này lực chú ý của mọi người tất cả đều đặt ở trước mắt kia 2000 cỗ thi cốt phía trên, cũng không có ai chú ý tới bọn họ. 2000 bộ thi cốt trước mắt, tất cả đều mặc áo bào trắng, khí tức so với thi cốt tầng thứ 5 lại cường đại hơn rất nhiều. Vẫn là đồng dạng là bão táp, chỉ là càng phát ra khủng bố mà lạnh như băng, che khuất bầu trời, để cho thiên địa đều trở nên vô cùng tối tăm. Lúc này đây mọi người sớm có phòng bị, nhưng vẫn có không ít người chết ở trong bão táp. Mọi người tâm tình đều là vô cùng trầm thấp cùng áp lực, còn có hừng hực thiêu đốt lửa giận, tất cả mọi người tại yên lặng đi tới, muốn chống đỡ đến cuối cùng tìm được cái kia phía sau màn hắc thủ. Tầng thứ 7, 500 bộ hài cốt, trường bào màu tím. Căn cứ mọi người suy đoán, cái này 500 cỗ thi cốt khi còn sống hẳn là đều là cao giai bán thánh tu vi, mà mọi người cũng đã sớm sờ rõ ràng bão táp quy luật, hài cốt khi còn sống tu vi càng mạnh, cái loại quỷ dị cho cốt bão táp lại càng cường đại. Những thi cốt này khi còn sống thực lực càng mạnh, ma đạo bản nguyên lực trong cơ thể lại càng mạnh, tự nhiên gió lốc lại càng mạnh. Trong lòng Lăng Tiêu có chút chấn động. Nhật Nguyệt Đan Tông, ở thời kỳ thượng cổ cũng là thế lực cường đại có thể so với thánh địa bất hủ, không nói tông môn nội tình thâm hậu, cũng có không ít cường giả thánh đạo, cứ như vậy đều bị người cử tông tiêu diệt, có thể thấy được địch nhân Nhật Nguyệt Đan Tông cường đại cỡ nào. Chỉ là, cách chết của mọi người Nhật Nguyệt Đan Tông thoạt nhìn cũng có chút quá quỷ dị, từ phàm nhân tầng thứ nhất mở ra, nhưng sau đó đệ tử tạp dịch, đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn, đệ tử chân truyền, thì cốt tất cả đều ngồi xếp bằng chỉnh tề ở nơi đó. Giống như là lúc chết căn bản không có bất kỳ thống khổ nào, làm cho lòng người không rét mà run. Ầm ầm, bão tố khủng bố bộc phát, hắc quang bốc lên, hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động, bão tố này có thể so với thi cốt bán thánh cao giai hiện hóa, ẩn chứa lực lượng hủy diệt vô cùng khủng bố, đừng nói là thấp giai bán thánh, chính là rất nhiều trung giai bán thánh đều căn bản không thể thừa nhận loại lực lượng bão táp này, nhao nhao bị lực lượng bản nguyên ma đạo trong cho cốt đốt lên, kêu thảm thiết hóa thành một mảnh tro tàn. Chỉ có một ít có được vô khuyết thánh bảo người, mới có thể miễn cưỡng bảo vệ mình cùng người chung quanh, nhưng mấy ngàn cường giả trong nháy mắt liền tổn hại hơn phân nửa, chỉ còn lại có không đến 1000 người. Toàn bộ tầng thứ 7 không gian, đều giống như nhân gian địa ngục bình thường, ngọn lửa màu đen bốc lên, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, mà ngay cả một ít cao giai bán thánh, một cái không phòng bị, đều là bị cho cốt lây nhiễm, sau đó thân thể bay lên ngọn lửa màu đen, hóa thành tro tàn. Lăng Tiêu gắt gao kéo tay Cẩm Sắt, nhìn địa ngục nhân gian trước mắt, không vui không buồn, thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh. Người đứng sau màn kia, đáng chết. Cẩm Sắt trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, thanh âm cực kỳ lạnh như băng. Là đáng chết, mặc kệ hắn là ai, hắn đều phải trả giá thật lớn. Lăng Tiêu thản nhiên nói, sát ý trong lòng đã sôi trào đến cực hạn. Hơn 1000 người còn lại, mỗi người đều vô cùng thất kinh, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, bọn họ hoặc là tu vi cường đại, đã đạt tới cao giai bán thánh. Hoặc là chính là có hay không thiếu thánh bảo che chở, có thể chống đỡ cỗ kia khủng bố bão táp. Nhưng bão táp tầng thứ 7 đều khủng bố như thế, vậy hai tầng còn lại thì sao? Không ai dám khẳng định mình có thể sống đến tầng thứ 9. Coi như là sống đến tầng thứ 9, gặp được vị kia phía sau màn hắc thủ, chỉ sợ sẽ càng thêm sống không bằng chết đi. Chư vị, nếu như các ngươi cảm giác không cách nào ngăn cản tầng thứ 8 không gian gió lốc, có thể tới phụ cận ta có thể che chở các ngươi. Lăng Tiêu bỗng nhiên nhìn mọi người, chậm rãi nói. Hắn vốn không cần phải làm như vậy, bởi vì lòng người khó dò, hắn cũng không biết có người bụng dạ khó lường nào gây bất lợi cho hắn và Cẩm Sắt hay không. Hơn nữa cứ như vậy, chỉ sợ vị hắc thủ phía sau màn kia cũng sẽ chú ý tới hắn. Nhưng là nhìn thấy trước mắt nhân gian địa ngục, nhìn thấy nhiều như vậy nhân tộc cường giả cứ như vậy chết đi, Lăng Tiêu trong lòng vô cùng phẫn nộ, đồng thời lại tràn ngập thương hại. Long Điện chủ nguyện ý che chở chúng ta. Đa tạ Long Điện Chủ, đa tạ Long Điện Chủ. Long Điện Chủ ngươi thật sự là người tốt a. Long Điện Chủ, về sau ai còn dám nói xấu ngươi, chính là tử địch của Trương Tam ta. Tất cả mọi người mừng như điên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hỉ. Coi như là những cái kia cao dài bán thánh, cũng không dám khẳng định chính mình liền nhất định có thể ngăn cản tầng thứ 8 không gian bão táp, mà Lăng Tiêu Phiên Thiên Ấn chính là đỉnh cấp thánh bảo, nhất định có thể ngăn trở bão táp tập kích. Lập tức, liền có mấy trăm người đi tới Lăng Tiêu bên người, từng cái trên mặt đều là vô cùng cảm kích thần sắc. Chúng ta đi. Lăng Tiêu nắm chặt tay cầm sắt, trong ánh mắt thần quang lóe lên, hướng tầng không gian thứ 8 bay đi. Thật không ngờ, tiểu tử này lại mềm lòng như thế. Lâm Khê có chút tò mò nhìn Lăng Tiêu một cái, cũng thả người bay đi. Tầng không gian thứ 8, tổng cộng có 9 thi cốt mặc áo bào trắng, thoạt nhìn thập phần già nua, nhưng những thi cốt kia lại tản ra thánh uy vô cùng cường đại, khủng bố tuyệt luân, làm cho người ta nhìn mà sợ. 9 bộ thi cốt kia, dĩ nhiên là do cường giả cấp bậc 9 thánh nhân lưu lại. Tất cả mọi người là trong lòng rung động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, chẳng lẽ đây là Nhật Nguyệt Đan Tông thánh nhân cường giả sao? Vậy mà tất cả đều chết ở chỗ này. Bùm! Gió lốc lại một lần nữa bộc phát, bất quá lúc này đây tất cả mọi người là sớm có chuẩn bị, mà phiên thiên ấn càng là ngăn trở kia cỗ khủng bố gió lốc, bảo hộ mọi người trực tiếp lao ra bão táp trùng vây, tiến vào đến tầng thứ 9 trong không gian. Mọi người trong ánh mắt đều là tràn ngập vẻ chờ mong, có lẽ tầng thứ 9 trong không gian sẽ có thông hướng ngoại giới lối ra. Đó là động lực để họ tiếp tục ở đây, nếu không rất nhiều người đã sụp đổ từ lâu. Ầm ầm. Tầng thứ 9 không gian, dĩ nhiên là một mảnh thần bí mà mênh mông tinh không, mọi người xuất hiện ở tầng thứ 9 không gian sau đó, trong nháy mắt liền thấy được trước mặt xuất hiện một đạo khí tức thần bí mà mênh mông thân ảnh. Đó là một lão giả râu tóc đều trắng, thoạt nhìn khuôn mặt hồng nhuận, khuôn mặt từ bi, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, cả người đều tản ra một cỗ thánh uy mênh mông mà bằng bạc, phảng phất chư thiên tinh thần đều đang xoay tròn quanh hắn. Trong nháy mắt mọi người xuất hiện, lão giả râu tóc bạc trắng kia bỗng nhiên mở mắt. Tinh không mênh mông, từng ngôi sao lớn rực rỡ chói mắt, tản ra khí tức hoang vu mà cô tịch, phảng phất không có một tia sinh mệnh dao động. Một người mặc áo gai lão giả, ngồi xếp bằng ở dưới tinh không, cỗ khí tức mênh mông kia, để cho tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. Răng rắc, ma y lão giả mở hai mắt ra, hai đạo ánh sáng rực rỡ xuyên thấu bầu trời, giống như tia chớp một loại phong mang vô cùng, phảng phất có thể xuyên thấu nội tâm mỗi người. Các ngươi rốt cục đã tới. Ma y lão giả chậm rãi nói, thanh âm già nua vô cùng, có một loại năm tháng tang thương cùng bi thương. Người là ai? Có người nhịn không được hỏi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng sợ hãi. Trong 9 tầng bảo tháp, phía trước 8 tầng đều là một mảnh tĩnh mịch, tràn ngập vô tận xương trắng, hơn nữa còn có quỷ dị cho cốt bão táp, nhưng ở tầng thứ 9 lại đột nhiên xuất hiện một người còn sống. Để trong lòng mọi người đều là nhịn không được có chút khẩn trương lên. Ta là Hỗn Nguyên Đan Thánh, các ngươi không phải tới đây muốn lấy được truyền thừa của ta sao? Ma y lão giả thản nhiên nói, ánh mắt bình thản và thâm thúy, căn bản không ai có thể nhìn ra được dưới đôi mắt kia của hắn, rốt cuộc cất giấu cái gì? Hỗn Nguyên Đan Thánh, cái tên này thật xa lạ. Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra thần sắc vô cùng nghi hoặc, nhưng Lâm Khê, Tiêu Duệ, Thiết Tâm Viên và Hoàng Huyền Tông không khỏi run lên, ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Hỗn Nguyên Đan Thánh, ngươi là thượng cổ thời kỳ, Nhật Nguyệt Đan Tông một đời tuyệt thế đan thánh. Điều này sao có thể? Sắc mặt Lâm Khê hơi tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Phải biết rằng, Hỗn Nguyên Đan Thánh Điện ở thời đại, chính là thượng cổ chư thánh thời kỳ, khoảng cách hiện tại có ức vạn năm xa, chính là vô tận kỷ nguyên chuyện trước đó, thánh nhân thọ nguyên căn bản không có khả năng sống qua một cái kỷ nguyên, vị Hỗn Nguyên Đan Thánh này, chẳng lẽ là đã chứng đạo thành đế hay sao? Hỗn Nguyên Đan Thánh đã sớm vẫn lạc, thánh nhân căn bản sống không được nhiều năm như vậy, người căn bản không phải Hỗn Nguyên Đan Thánh, người rốt cuộc là ai? Tiêu Duệ cùng Thiết Tâm Viên cũng không thể tin được, nhìn chằm chằm ma y lão giả hỏi. Ta chính là vĩnh sinh bất tử thân thể, trời không thể diệt ta, đất không thể thu ta, ngay cả kỷ nguyên đại kiếp nạn cũng không thể làm gì được ta, ta sống đến bây giờ lại có cái gì tốt ngạc nhiên. Lão giả áo gai lạnh nhạt cười nói, nhưng trong ánh mắt lại có một loại kiêu ngạo bễ nghễ thiên hạ. Hỗn Nguyên Đan Thánh. Lăng Tiêu cũng là ánh mắt chấn động, mù lão đạo nói cho hắn biết nơi này là Hỗn Nguyên Đan Thánh bí cảnh, nhưng thật không ngờ Hỗn Nguyên Đan Thánh vậy mà không có chết, vậy mà còn sống. Trên người hắn căn bản không có một tia sinh cơ, tràn đầy tử khí, tuy rằng khí huyết quanh thân rất cường đại, nhưng vẫn khó có thể che giấu một tia tử khí mục nát kia. Hắn hẳn là đã sớm chết rồi mới đúng, vì sao còn có thể sống sót? Lăng Tiêu trong lòng chấn động, hắn từ trong núi Vũ Tàng chiếm được sinh mệnh bí thuật cùng tử vong bí thuật, đối với sinh tử bản nguyên đã có vô cùng sâu sắc nhận thức, có lẽ người khác có thể cảm giác được, cái này áo gai lão giả cả người đều là bằng bạc khí huyết, sinh mệnh khí cơ rất cường đại, phảng phất chính trực trắng niên. Nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được cái kia bằng bạc khí huyết dưới là vô tận tử khí, là khô kiệt sinh mệnh, là sớm nên tiêu vong thân thể cùng nguyên thần. Nói cách khác, thọ nguyên của lão già áo gai này đã sớm hết, hắn sớm nên hóa thành một bãi bụi đất. Vĩnh sinh bất tử thân thể. Nghe được Ma Y lão già nói, tất cả mọi người là không khỏi khiếp sợ. Từ xưa đến nay, chư thiên vạn giới, ai dám xưng mình là vĩnh sinh bất tử thân thể? Coi như là cường đại như đại đế, cuối cùng còn không phải mai táng ở trong năm tháng, không cách nào ngăn cản năm tháng trôi qua. Chân chính vĩnh sinh bất tử, liền ngay cả đại đế đều làm không được, chính là một cái hỗn nguyên đan thánh lại là làm sao có thể làm được. Tiền bối, nếu người còn sống, vì sao không rời khỏi nơi này? Hoàng Huyền Tông có chút cẩn thận hỏi. Dù sao, phía trước cái kia 8 tầng không gian chứng kiến nghe thấy, đều làm cho mọi người cảm giác được một cỗ nồng đậm âm mưu khí tức, mọi người đối với trước mắt này áo gai lão giả vẫn là tràn ngập cảnh giác, mặc kệ hắn có phải hay không hỗn nguyên đan thánh, tất cả mọi người bảo trì đầy đủ đề phòng. Lão Phu tuy rằng còn sống, hơn nữa lão Phu tu vi cũng đã gần như ở đăng lâm tuyệt đỉnh, khoảng cách cái kia vô thượng đại đế chi cảnh cũng chỉ kém một bước xa, nhưng lão Phu nhưng có một cái chấp niệm không có hoàn thành, nhất định phải hoàn thành cái này chấp niệm mới có thể xuất quan, cũng mới có thể đăng lâm tuyệt đỉnh. Cho nên các ngươi chiếm được lão Phu truyền thừa, cũng chính là tương đương với trợ giúp lão Phu hoàn thành chấp niệm, đây là các ngươi cơ duyên cùng tạo hóa, cũng là lão Phu xuất quan hy vọng. Lão già áo gai lạnh nhạt cười nói, ánh mắt vô cùng sáng ngời. Chấp niệm sao? Vậy chúng ta làm sao mới có thể giúp tiền bối hoàn thành chấp niệm? Lâm Khê cẩn thận hỏi. Ngươi cái này nữ oa nhi, thiên phú không đơn giản a, tương lai đan thánh khả kỳ. Xem ra ngươi mới là có hy vọng nhất đạt được lão Phu truyền thừa người. Không sai, không sai. Ma Y lão giả có chút kinh ngạc nhìn Lâm Khê một cái, sau đó tiếp tục nói, ta đây liền nói một chút các ngươi đạt được truyền thừa yêu cầu, chung quanh ta nhiều như vậy trí nhớ ngôi sao bên trong, đều là lão phu trí nhớ cùng các loại võ học công pháp kết tinh, nhưng chỉ có một viên trí nhớ ngôi sao, mới là lão phu chân chính truyền thừa chỗ ở. Ngôi sao ký ức sao? Tất cả mọi người không khỏi sửng sốt, cẩn thận quan sát những ngôi sao xung quanh. Ong! Những ngôi sao kia hào quang rực rỡ, thoạt nhìn lạnh như băng mà cô tịch, cùng ngôi sao chân chính cũng không có gì khác biệt, nhưng là mọi người cẩn thận đi xem xét thời điểm mới phát hiện, những ngôi sao kia tản ra từng đạo vô cùng huyền ảo phù văn, trong đó phảng phất phong ấn lấy nào đó vô cùng huyền ảo tinh thần ba động. Ký ức tinh thần, đây dĩ nhiên là hỗn nguyên đan thánh ký ức tinh thần. Chỉ là, Ma Y lão giả chung quanh nhiều như vậy ký ức ngôi sao, mật mật ma ma không biết có bao nhiêu, ít nhất cũng là ngàn vạn viên, muốn từ nhiều như vậy ký ức ngôi sao bên trong, tìm được chân chính ẩn chứa Ma Y lão giả truyền thừa ký ức ngôi sao, đó là bực nào gian nan. Tiền bối, chúng ta ở phía trước 8 tầng không gian bên trong thấy được vô tận thi cốt, trên người bọn họ đều mặc nhật nguyệt đan tông đạo bào. Lâm Khê lại nhìn lão giả áo gai một cái, sau đó chậm rãi hỏi. Mọi người tâm cũng là không khỏi đi theo đề lên, đây cũng là mọi người quan tâm nhất vấn đề, phía trước một màn cảnh tượng quá kinh khủng, nguyên bản hơn vạn người, lại có 89/10 đều hao tổn ở phía trước 8 tầng không gian bên trong, làm cho người ta không thể không hoài nghi những hài cốt kia lai lịch. Những người này, quả thật đều là đệ tử và trưởng lão của Nhật Nguyệt Đan Tông ta. Mai lão giả cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia bi thương, bắt đầu đối với mọi người chậm rãi giảng giải. Tinh không mênh mông, từng ngôi sao lớn rực rỡ chói mắt, tản ra khí tức hoang vu mà cô tịch, phảng phất không có một tia sinh mệnh dao động. Một người mặc áo gai lão giả, ngồi xếp bằng ở dưới tinh không, cỗ khí tức mênh mông kia, để cho tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. Răng rắc, Ma Y lão giả mở hai mắt ra, hai đạo ánh sáng rực rỡ xuyên thấu bầu trời, giống như tia chớp một loại phong mang vô cùng, phảng phất có thể xuyên thấu nội tâm mỗi người. Các ngươi rốt cục đã tới. Ma Y lão giả chậm rãi nói, thanh âm già nua vô cùng, có một loại năm tháng tang thương cùng bi thương. Ngươi là ai? Có người nhịn không được hỏi, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng sợ hãi. Trong 9 tầng bảo tháp, phía trước 8 tầng đều là một mảnh tĩnh mịch, tràn ngập vô tận xương trắng. Hơn nữa còn có quỷ dị cho cốt bão táp, nhưng ở tầng thứ 9 lại đột nhiên xuất hiện một người còn sống, để trong lòng mọi người đều là nhịn không được có chút khẩn trương lên. Ta là hỗn nguyên đan thánh, các ngươi không phải tới đây muốn lấy được truyền thừa của ta sao? Ma Y lão giả thản nhiên nói, ánh mắt bình thản mà thâm thúy, căn bản không ai có thể nhìn ra được dưới đôi mắt kia của hắn, rốt cuộc cất giấu cái gì? Hỗn nguyên đan thánh, cái tên này thật xa lạ. Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra thần sắc vô cùng nghi hoặc, nhưng Lâm Khê, Tiêu Duệ, Thiết Tâm Viên và Hoàng Huyền Tông không khỏi run lên, ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Hỗn nguyên đan thánh, ngươi là thượng cổ thời kỳ, Nhật Nguyệt Đan Tông một đời tuyệt thế đan thánh. Điều này sao có thể? Sắc mặt Lâm Khê hơi tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Phải biết rằng, hỗn nguyên đan thánh điện ở thời đại, chính là thượng cổ chư thánh thời kỳ. Khoảng cách hiện tại có ức vạn năm xa, chính là vô tận kỷ nguyên chuyện trước đó, thánh nhân thọ nguyên căn bản không có khả năng sống qua một cái kỷ nguyên,

Ta đem thi cốt của bọn họ đều đặt ở phía trước 8 tầng bảo tháp trong không gian, đem chân linh của bọn họ thu thập lại, chỉ cần ta có thể chứng đạo thành đế, là có thể để cho bọn họ khởi tử hồi sinh, để cho bọn họ một lần nữa sống lại, để cho ta Nhật Nguyệt Đan Tông trọng hiện tại trong thần giới. Lão già áo gai chậm rãi nói, trong ánh mắt có một tia kích động cùng cuồng nhiệt. Chỉ là thời gian đã quá ức vạn năm, phía trước 8 tầng phòng hộ trận pháp cũng đều hư hao, cho nên các ngươi một khi tiến vào trong đó, sẽ phá hư cân bằng trong đó, dẫn đến những hài cốt kia hóa thành tro bụi. Nhưng bọn họ chết trong tay một ma thánh vô cùng cường đại, trong cơ thể đều có lực bản nguyên ma đạo, cho nên một khi hài cốt hóa thành tro bụi, lực bản nguyên ma đạo hội tụ, sẽ hình thành một cơn bão vô cùng khủng bố. Những cơn bão này đối với các ngươi tự nhiên cũng là một loại khảo nghiệm, ngay cả ma đạo bổn nguyên lực hình thành bão táp cũng không thể ngăn cản, làm sao có thể đạt được truyền thừa của bổn tọa. Cho nên có thể đi tới tầng thứ 9, đều là thông qua khảo nghiệm người, mà có thể hay không đạt được lão phu truyền thừa, liền xem các ngươi tạo hóa cùng vận khí. Ma y lão giả đem phía trước 8 tầng không gian phát sinh sự tình đều giải thích một lần, mọi người mới xem như hiểu được, bất quá vẫn là có chút nửa tin nửa ngờ. Lăng Tiêu cũng có thể cảm giác được lời nói chân thành của lão giả áo gai. Hẳn là không giống như là làm bộ, nhưng Lăng Tiêu luôn cảm giác được lời nói của lão già áo gai có vấn đề, về phần là nơi nào xảy ra vấn đề, nhưng lại nói không nên lời. Tiền bối thật sự là hảo khí phách, để cho chúng ta tâm chết không thôi. Chúng ta nguyện ý giúp tiền bối hoàn thành chấp niệm, có thể trở thành tiền bối quan môn đệ tử, là vinh hạnh của chúng ta. Hoàng Huyền Tông vô cùng cung kính nói. Người không tệ. Lão già áo gai nhìn Hoàng Huyền Tông một cái, hài lòng cười nói. Tiền bối, ta tự biết thực lực thấp kém. Không có hy vọng nhận được truyền thừa của tiền bối có thể thả ta ra ngoài hay không? Bỗng nhiên, có người lên tiếng hỏi, thanh âm thập phần thấp thỏm. Trong mọi người, có một bộ phận người đều là tràn ngập chờ mong nhìn ma y lão giả, bọn họ đều bị phía trước 8 tầng không gian cảnh tượng dọa vỡ mật, mặc kệ ma y lão giả nói cái gì bọn họ cũng không muốn tin tưởng, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Muốn rời khỏi nơi này? Chẳng lẽ ngươi trướng mắt truyền thừa của lão phu? Lão giả áo gai lạnh nhạt cười nói, thanh âm thập phần bình tĩnh. Chỉ là vãn bối tự biết mình cùng, cố gắng thế nào cũng vô dụng, không muốn lãng phí thời gian của tiền bối, cho nên mới muốn rời khỏi nơi này, mong tiền bối thành toàn. Người kia là một người trẻ tuổi có tu vi bát chuyển bán thánh, mặc một bộ bạch bào, thoạt nhìn anh tuấn bất phàm, nhưng đối mặt với lão già áo gai lại vô cùng cung kính mà thấp thỏm. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, người trẻ tuổi này chỉ sợ cũng là đại gia tộc đại thánh địa thiên tài cường giả, không kém Tiêu Duệ cùng Thiết Tâm Viên tồn tại. Lăng Tiêu cũng muốn nhìn xem. Lão già áo gai sẽ xử lý như thế nào? Xem ra ngươi không muốn giúp lão phu hoàn thành chấp niệm, thật sự là đáng tiếc. Lão già áo gai khẽ thở dài một hơi nói. Không, vãn bối không dám, kính xin tiền bối thành toàn, thanh niên áo bào trắng vội vàng phủ nhận. Vèo, nhưng hắn còn chưa nói gì, lập tức trong lòng bàn tay lão già áo gai có một đạo hào quang màu đen bắn ra, trong nháy mắt liền bắn vào trên người thanh niên áo bào trắng. Cả người hắn run lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, cả người trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh bụi bay. Tất cả mọi người không khỏi run lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Một tuyệt thế thiên tài bát chuyển bán thánh, cứ như vậy vô thanh vô tức chết. Trong lòng mọi người đều không rét mà run. Không muốn giúp lão phu hoàn thành chấp niệm, vậy giữ ngươi lại cũng vô dụng. Các ngươi còn muốn rời khỏi nơi này sao? Ma y lão già nhàn nhạt nói, giống như là bóp chết một con kiến đồng dạng không chút nào quan tâm, ánh mắt bình tĩnh quét qua một chút mọi người nói. Tiền bối nói đùa, chúng ta làm sao có thể muốn rời khỏi nơi này? Đúng vậy, chúng ta nhất định giúp tiền bối hoàn thành chấp niệm. Có thể được tiền bối truyền thừa, trở thành tiền bối quan môn đệ tử, là chúng ta cầu cũng cầu không được tạo hóa cùng cơ duyên. Tất cả mọi người dùng mình một cái, trong ánh mắt vẻ hoảng sợ còn không có hoàn toàn thối lui, vội vàng vô cùng cung kính nói. Mọi người giờ phút này trong lòng đều là rét lạnh vô cùng. Bọn hắn giờ phút này mới đột nhiên phát hiện, cái này áo gai lão giả hỗn nguyên đan thánh, căn bản không phải cái gì thiện nam tín nữ, nếu như không dựa theo hắn nói đi làm, chỉ sợ tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Giờ khắc này, ai cũng không dám suy nghĩ rốt cuộc có phải có âm mưu gì hay không, chỉ nghĩ có thể bảo trụ mạng sống sót mới là quan trọng nhất. Ngay cả sắc mặt bốn người Lâm Khê, Tiêu Duệ, Thiết Tâm Viên và Hoàng Huyền Tông cũng hơi tái nhợt. Thật ác độc. Lăng Tiêu ngoài mặt không lộ thanh sắc, nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng, lão giả áo gai này mặc kệ có phải là hỗn nguyên đan thánh hay không, cũng không phải là người tốt gì. Hơn nữa, Lăng Tiêu có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra một tia chấp niệm điên cuồng. Chỉ cần có thể đạt được lão phu truyền thừa, đến lúc đó mỗi người các ngươi đều sẽ có một phen tạo hóa, hơn nữa lão phu cũng sẽ đưa ngươi sao an toàn không việc gì rời đi. Lão giả áo gai mỉm cười nói, lại khôi phục lại bộ dáng mặt hiền lành. Cần tuân pháp chỉ. Tất cả mọi người cung kính hành lễ với lão già áo gai, sau đó xoay người chậm rãi tản ra. Nếu không có cách nào rời đi, vậy cũng chỉ có thể giống như Mai lão giả theo như lời đi tìm truyền thừa. Mà có chút tâm tính tốt người, thậm chí có chút kích động lên, dù sao cũng là một tôn tuyệt thế đan thánh truyền thừa. Nếu quả thật có thể đạt được, vậy tương lai đan thánh vị có thể kỳ. Dù sao, cái này áo gai lão giả thực lực cường đại đáng sợ, nếu là hắn thật muốn động thủ giết người, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể đem tất cả mọi người giết chết. Nói không chừng, hắn thật sự muốn chọn lựa truyền nhân. Vèo, vèo, vèo. Mọi người túm năm tụng ba, bay về phía ngôi sao ký ức đã chọn. Nhưng vào lúc này, Lâm Khê mang theo một lão bộc hướng Lăng Tiêu cùng Cẩm Sát bay tới. Long Điện Chủ, Cẩm Sát Thánh Nữ, ta có may mắn cùng các ngươi tạo thành một đội hay không? Lâm Khê mỉm cười nói, dung nhan nàng tuyệt mỹ, da thịt như ngọc, thoạt nhìn thập phần quyến rũ, dáng người thướt tha, đường cong lung linh, eo giống như eo rắn nước vặn vẹo, tản mát ra vạn loại phong tình. Lăng Tiêu nhìn Cẩm Sát một cái, thấy Cẩm Sát không có phản đối, gật gật đầu cười nói, có thể. Có Lâm Khê tiên tử như vậy một vị tuyệt sắc mỹ nhân gia nhập là vinh hạnh của chúng ta. Long Điện Chủ miệng thật ngọt. Không biết Long Điện Chủ cho rằng chúng ta nên tìm kiếm ký ức ngôi sao như thế nào? Lâm Khê cùng Cẩm Sát mịt mờ trao đổi ánh mắt một chút, sau đó cười nói với Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tò mò. Lăng Tiêu, Cẩm Sát cùng Lâm Lê ba người đứng ở một mảnh tinh không dưới, trước mặt tinh thần rực rỡ chói mắt, giống như một mảnh sáng lạn thiên hà, thập phần xinh đẹp. Nếu như không phải bởi vì có ma y lão già tồn tại, để cho mọi người cảm giác được ngũ hành nguy cơ cùng cảm giác cấp bách, trước mắt cảnh đẹp đủ để cho người ta vui vẻ thoải mái. Làm sao tìm kiếm ký ức ngôi sao, nói thật ta hiện tại cũng không có cái gì đầu mối, có lẽ chỉ có chúng ta nếm thử qua mới có thể biết được. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, chậm rãi nói ra. Trước mắt này phiến tinh không bên trong, tất cả ký ức tinh thần thoạt nhìn đều thập phần tương tự, óng ánh sáng chói, ẩn chứa thần bí tinh thần ba động, trong đó ẩn chứa hỗn nguyên đan thánh mênh mông vô cùng truyền thừa. Lăng Tiêu tuy rằng không rõ dụng ý của ma y lão giả, vì sao phải để cho nhiều người đi tìm truyền thừa của hắn như vậy, nhưng Lăng Tiêu cũng không tin ma y lão giả là thật sự muốn chọn lựa truyền nhân, trong chuyện này nhất định có âm mưu gì, chỉ là Lăng Tiêu còn chưa có phát hiện mà thôi. Vèo, Lăng Tiêu ba người hóa thành một đạo lưu quang, lướt vào sâu trong tinh không. Bọn họ cũng không ở cùng một chỗ với mọi người, mà là lựa chọn một góc hẻo lánh ở sâu trong tinh không, nơi đó có ba ngôi sao tương liên, thoạt nhìn rực rỡ chói mắt, khoảng cách cũng không xa. Bọn họ muốn thử một chút, nhìn xem trong những ngôi sao ký ức này rốt cuộc có cái gì. Ta tới luyện hóa ngôi sao này. Lâm Khê chọn một ngôi sao trong đó, mỉm cười với Lăng Tiêu và Cẩm Sắt, nháy mắt bay về phía ngôi sao kia. Lăng Tiêu và Lâm Khê cũng đều tự chọn một ngôi sao, bắt đầu luyện hóa. Tinh thần thật kỳ dị, vậy mà hoàn toàn là năng lượng tinh thần. Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang chợt lóe, hắn nhìn ngôi sao trước mắt này, trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn có thể cảm giác được, ngôi sao này dĩ nhiên không phải ngôi sao chân chính, mà là năng lượng tinh thần biến thành, thoạt nhìn giống như thật giống nhau. Lăng Tiêu nguyên thần có thể cảm giác được, trước mắt này một khỏa ký ức ngôi sao bên trong phong ấn vô cùng cường đại ký ức dao động. Ta ngược lại muốn nhìn xem, trong ký ức ngôi sao này rốt cuộc có nội dung gì. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Sau đó nguyên thần tản mát ra ánh sáng rực rỡ, trong nháy mắt bộc phát lên, đem trước mắt này, một viên trí nhớ ngôi sao bao phủ lên. Ầm ầm, lực lượng nguyên thần của Lăng Tiêu vô cùng cường đại, tuy rằng tu vi của hắn chỉ có nhị chuyển bán thánh, nhưng nguyên thần của hắn so với cửu chuyển bán thánh cũng không kém chút nào, trong trí nhớ tinh thần tuy rằng ẩn chứa lực lượng phong cấm cường đại, nhưng nguyên thần của Lăng Tiêu vẫn dễ dàng thăm dò vào trong đó, thấy được một mảnh cảnh tượng kỳ quái. Biển xanh trong veo, mây mù mờ ảo. Ở trên biển rộng trôi nổi một tòa tiên sơn, phía trên đỉnh đài lầu các, tiên hạc linh viên, thoạt nhìn giống như động thiên phúc địa, có thân ảnh cường đại bay tới bay lui, thoạt nhìn dĩ nhiên là một tòa tông môn nội tình thâm hậu. Sư tôn, ta vẫn không thể nắm giữ Tam Sơn Ánh Nguyệt Thối Hỏa Pháp, nếu không ngươi biểu diễn lại cho ta một lần đi. Trong một tòa cung điện trên tiên sơn, một thiếu niên mi thành mục tú, cả người linh khí bức người, giờ phút này đang ôm một cánh tay lão đạo lông mày dài làm nũng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Hỗn Nguyên, ngươi cái tiểu hỗn đản, lúc trước ta giảng bài, ngươi không dễ nghe nói, hiện tại nhớ tới. Lão đạo mày dài cười mắng, nhưng ánh mắt nhìn về phía thiếu niên tràn đầy vẻ cưng chiều. Thiếu niên này chính là Hỗn Nguyên Đan Thánh khi còn bé sao? Nói như thế, tòa tiên sơn này chính là Nhật Nguyệt Đan Tông. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Nguyên thần của hắn tiến vào trong ký ức ngôi sao, giống như là lấy một người đứng xem thân phận tiến vào trong một cái thế giới, thấy được trong ký ức kia một mảnh cảnh tượng. Nếu ngươi không giao cho ta, đợi đến lúc thi đấu nếu ta thua, chẳng phải là cho lão nhân gia người mất mặt sao? Hỗn Nguyên năn nỉ nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc đáng thương hề hề. thật sự là bắt ngươi không có biện pháp, ngươi xem trọng, ta chỉ cho ngươi biểu diễn một lần, nếu là ngươi học không được thì đừng trách sư tôn ta. Lão đạo lông mày dài bị Hỗn Nguyên quấn lấy không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng đáp ứng. Tam Sơn Ánh Nguyệt Thối Hỏa Pháp, cái gọi là Tam Sơn chính là thiên, địa, nhân tam tài Tam Sơn, hội tụ ở trong nguyên thần, chiếu rọi ở trong thiên đạo, chính là Ánh Nguyệt, Tam Sơn Ánh Nguyệt Thối Hỏa Pháp, trên thực tế chính là phải dùng tam tài lực, dung hợp nguyên thần ở trong đại đạo, nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, mới có thể hiểu rõ chân ý của Thối Hỏa, luyện chế ra vô thượng thần thánh đan dược, lão đạo lông mày dài vừa nói, vừa bắt đầu biểu diễn Tam Sơn Ánh Nguyệt Thối Hỏa Pháp, ong. Hư không rung động, trong lòng bàn tay trường mi lão đạo hỏa diễm tràn ngập, tản ra một cỗ khí tức mênh mông mà thần bí, phảng phất là hỏa chi tinh linh, dung nhập vào trong hư không, từ trong cơ thể thiên địa cùng trường mi lão đạo, đều tự ngưng tụ ra một đạo khí vô hình vô chất, làm cho hỏa diễm phỏng phật trong lòng bàn tay hắn trở nên càng ngày càng có linh tính. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, thủ pháp tôi hỏa của lão đạo lông mày dài nước chảy mây trôi, thập phần bất phàm, phảng phất cùng thiên địa đại đạo tương hợp, có một loại vận luật cùng mỹ cảm khác. Tam Sơn Ánh Nguyệt Thối Hỏa Pháp sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, lão đạo lông mày dài truyền thụ cho Hỗn Nguyên Tam Sơn Ánh Nguyệt Thối Hỏa Pháp, mà Lăng Tiêu thân ở trong đó, giống như là ngôn truyền thân giáo, để Lăng Tiêu cũng có hiểu biết vô cùng sâu sắc. Hắn mới rốt cục phát hiện, này Tam Sơn Ánh Nguyệt Thối Hỏa Pháp, vậy mà liên quan đến đại đạo bản nguyên, chính là luyện chế vô thượng thánh đan pháp môn, vô cùng chân quý. Thì ra, ký ức trong ngôi sao ký ức này chính là cảnh tượng Hỗn Nguyên Đan Thánh học tập Tam Sơn Ánh Nguyệt Thối Hỏa Pháp. Thật lâu sau, khi Lăng Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt của hắn cũng có một tia hiểu ra. Ngôi sao trước mắt vẫn rực rỡ như trước, nhưng Tam Sơn Ánh Nguyệt Thối Hỏa Pháp trong đó cũng đã bị Lăng Tiêu chiếm được, cho nên để ngôi sao ký ức này trở nên hơi có chút ảm đạm. Cùng lúc đó, Lâm Khê và Cẩm Sắt cũng đều tỉnh lại. Lâm Khê tiên tử, Cẩm Sắt, ký ức các ngươi có được là gì? Lăng Tiêu đem ký ức mình đạt được Tam Sơn Ánh Nguyệt Thối Hỏa Pháp nói một lần, sau đó có chút tò mò nhìn Lâm Khê cùng Cẩm Sắt hỏi. Ta đạt được chính là Phượng Minh Cửu Thiên Ngưng Đan Pháp, Phượng Minh Cửu Thiên Ngưng Đan Pháp này, chính là lấy thần thú Phượng Hoàng sóng âm làm cơ sở, cùng đại đạo cộng hưởng tương hợp, hình thành một loại cực kỳ thần bí lực lượng. Lâm Khê chậm rãi nói, đem pháp môn mình có được trong trí nhớ tinh thần nói ra, không có chút bảo lưu nào. Ta lấy được, chính là âm dương luyện đỉnh pháp. Cẩm Sắt thản nhiên nói, thanh âm vẫn vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tam Sơn Ánh Nguyệt Thối Hỏa Pháp, Phượng Minh Cửu Thiên Ngưng Đan Pháp cùng với Âm Dương Luyện Đỉnh Pháp, đây đều là thượng cổ thời kỳ sớm đã thất truyền vô thượng pháp môn, lại bị chúng ta dễ dàng như vậy đạt được. Lâm Khê vô cùng cảm khái nói, trong ánh mắt tràn đầy kích động. Lâm Khê chính là Đan Phù Sơn Thiên Tài. Đối với cái này ba đại pháp môn đều có hiểu biết nhất định, tất cả đều thời kỳ thượng cổ đã thất truyền pháp môn. Hôm nay vậy mà tại Hỗn Nguyên Đan Thánh ký ức trong ngôi sao tìm được, để cho nội tâm của nàng cực kỳ phấn chấn. Bọn họ hấp thu trí nhớ trong tinh thần ký ức, giống như là hóa thân thành Hỗn Nguyên, tự mình học được những pháp môn kia, tự nhiên ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Hỗn Nguyên Đan Thánh mặc dù là một đời đan thánh, nhưng là nghe đồn hắn võ đạo thiên phú cũng là rất mạnh, đã từng tự nghĩ ra vô thượng thánh pháp, uy chấn thời đại thượng cổ, chỉ sợ những ký ức này đối với mọi người mà nói, đều là khó có thể ngăn cản hấp dẫn. Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc như có điều suy nghĩ. Bùm! Nhưng vào lúc này, xa xa tinh không bên trong bỗng nhiên bạo phát đại chiến, sáng chói thần quang nở rộ ra, những kia nguyên bản còn cùng chung mối thù thiên tài cường giả, vì đồng thời coi trọng một viên trí nhớ ngôi sao, bắt đầu vung tay lên. Bọn họ một đám trong ánh mắt đều là vô cùng hưng phấn thần sắc, nhưng trong ánh mắt lại sát khi bắn ra bốn phía, phảng phất trong nháy mắt tự nhường vừa mới cùng chung mối thù bộ dáng, bắt đầu vì một viên ký ức ngôi sao mà tranh đoạt. Bọn họ đều là người được lợi, tại trong trí nhớ ngôi sao chiếm được chỗ tốt cực lớn, nhất thời liền kích động quên hết thảy, bắt đầu phấn đấu quên mình gia nhập vào tranh đoạt trí nhớ ngôi sao bên trong. Bọn họ từ trong trí nhớ tinh thần, chẳng những chiếm được đan đạo tri thức cường đại, bất truyền chi bí pháp môn luyện đan, mà quan trọng hơn là bọn họ còn chiếm được Hỗn Nguyên Đan Thánh từng lưu lại thần công tuyệt học, vô thượng bí pháp, những này nhắm thẳng đại đạo bản nguyên thánh pháp, tự nhiên để cho tất cả mọi người xu hướng như vịt, thậm chí không tiếc vung tay. Đây là ngôi sao trí nhớ mà ta vừa ý, dựa vào cái gì phải tặng cho ngươi? Chỉ bằng nắm đấm của ta lớn hơn ngươi, thực lực của ta mạnh hơn ngươi, muốn chết ngươi cứ việc thử xem. Các ngươi quả thực chính là cường đạo. Ngôi sao ký ức này là của ta, các ngươi ai cũng đừng hòng đụng vào. Tiểu tử, ta thấy ngươi chán sống rồi. Chúng ta hẳn là cùng chung mối thù mới đúng, làm sao có thể ở chỗ này tàn sát lẫn nhau. Dưới bầu trời sao, tiếng cãi vã của mọi người nhao nhao vang lên, kèm theo đại chiến kịch liệt. Tất cả mọi người khi nhìn thấy những thứ bên trong ngôi sao ký ức kia, quả thực giống như là nổi điên, một đám đỏ mắt, đều muốn đem bí thuật bên trong ngôi sao ký ức làm của riêng. thật sự là không biết sống chết à, có thể hay không chạy ra 9 tầng bảo tháp vẫn là hai nói, vậy mà hiện tại liền bắt đầu nội chiến. Lâm Khê nhìn mọi người xa xa, lắc đầu cười lạnh một tiếng nói. Không cần để ý bọn họ, bất quá ta ngược lại có một ý nghĩ. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia cơ trí chi sắc, chậm rãi nói ra, nếu những ký ức kia tinh thần bên trong đều là hỗn nguyên đan thánh ký ức, vậy có lẽ chúng ta cũng có thể từ những ký ức kia bên trong phát hiện hỗn nguyên đan thánh mục đích, thậm chí là nhược điểm của hắn. Vậy chúng ta vẫn là mau chóng đi luyện hóa những ngôi sao ký ức kia đi, nhìn xem có thể tìm được một ít manh mối hữu dụng hay không. Cẩm Sát cũng bình tĩnh gật đầu nói. Kế tiếp, Lâm Khê cùng Cẩm Sát tiếp tục đi luyện hóa trong tinh không ký ức ngôi sao, chỉ là những cái kia ký ức ngôi sao bề ngoài cực kỳ tương tự, không có gì quy luật có thể lần theo, muốn tìm ra hữu dụng manh mối đến, không khác là mò kim đáy bể. Lăng Tiêu cũng không có lựa chọn từng viên đi luyện hóa ký ức ngôi sao, mà là hóa thành một đạo lưu quang, tại mảnh này tinh không bên trong bơi đi lên. Những ký ức này tinh thần, hoặc là nói là hỗn nguyên đan thánh ký ức mảnh vỡ thích hợp hơn một chút, chỉ là bọn hắn vì sao lại xuất hiện ở tầng thứ 9 trong không gian, vì sao hỗn nguyên đan thánh lại đem những ký ức này lấy ra. Lăng Tiêu một bên lăng không dạo bước, một bên âm thầm thầm nghĩ. Đơn thuần đi luyện hóa ký ức ngôi sao quá lãng phí thời gian, Lăng Tiêu còn lại là lựa chọn cẩn thận đi quan sát những ký ức kia ngôi sao bất đồng, mưu toan tìm được trong đó quy luật. Mà Lăng Tiêu trong lòng luôn cảm giác được, phá cục chi pháp ngay tại những này chi nhớ ngôi sao bên trong. Cái này 9 tầng bảo tháp bên trong, có quá nhiều là Lăng Tiêu không cách nào lý giải tồn tại, coi như là hỗn nguyên đan thánh lúc trước giải thích những nội dung kia, ở Lăng Tiêu xem ra cũng là rất gượng ép. Hắn cố gắng tìm ra chân tướng đằng sau tầng sương mù kia. Ong! Bỗng nhiên, Lăng Tiêu cảm giác được Vô Tự Thiên Thư hơi chấn động một chút, bước chân của hắn cũng là ngừng lại. Nơi này chỉ là một mảnh hắc ám tinh không, cái gì cũng không có, vì sao Vô Tự Thiên Thư sẽ có cảm ứng? Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, lông mày cũng khẽ nhíu lại. Hắn giờ phút này vị trí, chính là sáng chói tinh không biên giới, nơi này ngôi sao thoạt nhìn rất thưa thớt, mà mỗi một ngôi sao ở giữa đều là cách mảng lớn hắc ám. Lăng Tiêu hiện tại vừa vặn ở giữa hai ngôi sao, hắn lại một lần nữa nếm thử một chút, khi hắn đứng ở trước mặt hai ngôi sao, Vô Tự Thiên Thư căn bản không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ có khi hắn đứng ở giữa hai ngôi sao hắc ám tinh không lúc, Vô Tự Thiên Thư mới có cảm ứng, hơn nữa cảm ứng vô cùng mãnh liệt. Chẳng lẽ là nơi này có cái gì cổ quái sao? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, trong nháy mắt nguyên thần hướng hắc ám hư không không tiếng động tràn ngập ra, đồng thời hắn thậm chí trực tiếp thúc giục tâm giới, đem hắn cả người cùng với phương viên vài trượng hư không bao phủ lên. Răng rắc, Lăng Tiêu trong lòng đột nhiên chấn động, hắn dùng mắt thường căn bản không cách nào nhìn thấy hắc ám hư không bên trong có cái gì, nhưng là ở trong tâm giới của hắn, trước mặt của hắn dĩ nhiên xuất hiện một viên màu đen ngôi sao màu đen tản ra lực phong ấn cực kỳ cường đại mà hắc ám, thoạt nhìn vô cùng tà ác, dĩ nhiên là lực bản nguyên ma đạo. Ngôi sao ký ức này không giống với những ngôi sao khác, thoạt nhìn giống như là bị người cố ý phong ấn, chẳng lẽ trong đó cất giấu bí mật gì không thể cho ai biết sao? Lăng Tiêu có chút tò mò thầm nghĩ. Tâm giới của Lăng Tiêu bao phủ khu vực này, từ bên ngoài người khác cũng không cách nào nhìn ra Lăng Tiêu đang làm gì, đây cũng là nguyên nhân hắn phóng thích tâm giới, nếu không động tác nhỏ của hắn chỉ sợ đã sớm bị lão giả áo gai phát hiện. Lăng Tiêu cảm thấy vẫn có chút không an toàn, đồng thời lại lặng lẽ thi triển bí thuật che trời. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc là vì cái gì phong ấn ngôi sao ký ức này. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng nói. Hắn hoài nghi, ngôi sao ký ức này rất có thể chính là bản thân hỗn nguyên đan thánh phong ấn lên. Ong! Lòng bàn tay Lăng Tiêu quang mang mờ mịt, chậm rãi vỗ vào trong hư không, đồng thời cũng vỗ vào ngôi sao hắc ám kia, nhất thời lực thôn phệ bàng bạc trong lòng bàn tay Lăng Tiêu bộc phát ra. Phong ấn cường đại trên ngôi sao đen dưới tác dụng của thôn thiên bí thuật bắt đầu bừng lỏng. Có hy vọng. Lăng Tiêu ánh mắt sáng lên, lập tức tiếp tục thi triển thôn thiên bí thuật, đến thôn vệ viên kia ngôi sao màu đen mặt trên cường đại phong ấn lực. Hơn nữa, Lăng Tiêu là ở trong tâm giới thôn vệ cái kia một viên tinh thần phong ấn. Hơn nữa hắn thi triển che trời bí thuật, căn bản không có ai phát hiện hắn đang làm cái gì. Răng rắc. Cuối cùng, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, ngôi sao màu đen phong ấn hoàn toàn bị mở ra. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng ẩn giấu bí mật gì không thể cho ai biết. Lăng Tiêu ánh mắt sáng quắc, hắn bằng bạc nguyên thần lực trong nháy mắt liền tràn vào đến kia một viên màu đen ký ức trong ngôi sao. Thiên địa vỡ nát, tinh thần vẫn lạc. Trong hư không tràn ngập một tầng huyết quang, thoạt nhìn cực kỳ yêu dị, khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm huyết tinh khí, chân tay cụt, các tộc sinh linh thi thể tùy ý có thể thấy được. Giống như địa ngục nhân gian, tràn ngập ý giết chóc. Trong thế giới huyết sắc này, một tòa tiên sơn trôi nổi trên hư không, chung quanh bao phủ một tầng kết giới cường đại, bốn phía hắc quang tràn ngập, phảng phất cất giấu vô số thần ma, đang điên cuồng công kích kết giới. Trên tiên sơn, vô số đệ tử nhân tộc trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng thần sắc. kết giới lung lay sắp đổ, mà kết giới nghiền nát hậu quả bọn họ đều rất rõ ràng. Đến lúc đó toàn bộ Nhật Nguyệt Đan Tông trên dưới, đem toàn bộ hóa thành một mảnh tử địa, không có bất luận kẻ nào có thể may mắn sống sót. Trên đỉnh Tiên Sơn, một đạo nhân lông mày dài mặc Nhật Nguyệt đạo bào khoanh chân mà ngồi, trước mắt quỳ một người trẻ tuổi tư thế oai hùng bừng bừng. Chỉ là, giờ phút này Trường Mi đạo nhân thoạt nhìn trạng thái rất không tốt, khóe miệng tràn đầy đỏ tươi vết máu, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ buồn bã, đã gần kề dầu cạn đèn tắt biên giới. Đây là Hỗn Nguyên Đan Thánh ẩn giấu ký ức. Lăng Tiêu trong lòng chấn động, hắn ở thế giới này bên trong giống như là khách qua đường đồng dạng, mà hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái kia quỳ gối lông mày dài đạo nhân trước mặt người trẻ tuổi, chính là Hỗn Nguyên Đan Thánh. Giờ phút này Hỗn Nguyên Đan Thánh, khí tức cường đại vô cùng, một thân tu vi dĩ nhiên đã đạt tới thánh nhân chi cảnh, mà Trường Mi đạo nhân trước mắt lại càng sâu không lường được, mặc dù bị thương nặng, nhưng trong cơ thể tản mát ra một tia dao động cũng đủ để cho hư không nghiền nát. Lăng Tiêu trong lòng chấn động, mơ hồ trong lúc đó cảm giác được, hắn giống như đã chạm đến Hỗn Nguyên Đan Thánh nội tâm tầng sâu nhất bí mật. Ngôi sao ký ức màu đen này, không có bị xóa đi, chỉ là bị phong ấn ở chỗ sâu nhất của ý thức, nếu không phải Vô Tự Thiên Thư Lăng Tiêu căn bản không có khả năng phát hiện, nhưng cảnh tượng trong ngôi sao ký ức này lại làm cho thần sắc Lăng Tiêu vô cùng ngưng trọng. Sư Tôn, thần giới thật muốn xong rồi, nhân tộc thật sự không có hy vọng sao? Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Hỗn Nguyên Đan Thánh quỳ gối trước mặt Trường Mi đạo nhân, ánh mắt đỏ như máu, tràn ngập sát ý ngập trời. Lần này Ma Đế ra tay, tọa hạ cửu đại đế quân, 72 thánh vương đồng thời xâm lấn thần giới, sinh mệnh nữ đế đã quy khư, nhân tộc đã không còn hy vọng. Sau trận chiến này Nhật Nguyệt Đan Tông ta cũng muốn vĩnh viễn biến mất ở năm tháng sông dài bên trong, nhưng người còn có hy vọng. Đạo nhân lông mày dài chậm rãi nói, ánh mắt nhìn Hỗn Nguyên Đan Thánh tràn đầy vẻ hiền lành. Sư Tôn, ta không cam lòng a. Thương Thanh lão tặc đầu nhập ma tộc, nếu không phải hắn sau lưng đánh lén, ngươi làm sao có thể thân bị trọng thương? Bực này khi sư diệt tổ phản đồ, ta nhất định phải giết hắn. Hỗn Nguyên Đan Thánh giận dữ hét lên, trong thanh âm tràn đầy cừu hận khắc cốt ghi tâm. Thương Thanh Thánh Vương chính là một trong 72 thánh vương dưới quyền Ma Đế, hắn cũng là gian tế ma tộc đã sớm ẩn núp ở Nhật Nguyệt Đan Tông, là sư đệ Nhật Nguyệt Đan Tông trưởng giáo tới Tôn Trưởng Mi đạo nhân, một trong hai đại thánh vương tuyệt thế của Nhật Nguyệt Đan Tông. Chính là bởi vì Thương Thanh Thánh Vương phản giáo một kích, mới làm cho Trường Mi đạo nhân thân bị thương nặng, rất nhiều thánh đạo cường giả ngã xuống, Nhật Nguyệt Đan Tông mới có thể rơi vào tuyệt cảnh như thế. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, kết giới bên ngoài Tiên Sơn càng phát ra rung động, một người trẻ tuổi mặc đạo bào màu xanh huyền lăng không đạp hư, đứng ở trung ương ma thần vô tận, đầu đội ngọc quan, tuấn lãng bất phàm, chỉ là khuôn mặt lãnh đạm vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn chính là Thương Thanh Thánh Vương. Trường Mi sư huynh, đầu hàng đi. Chỉ cần ngươi đầu hàng, trung thành với Ma Đế đại nhân, về sau chuyên môn vì Ma Đế đại nhân luyện chế đan dược, Ma Đế đại nhân nói có thể bảo toàn Nhật Nguyệt Đan Tông nhất mạch. Ta biết sư huynh ngươi tính tình cương liệt, nhưng ngươi thật sự muốn cho Nhật Nguyệt Đan Tông truyền thừa của ta từ nay về sau đoạn tuyệt, ức vạn đệ tử đều chết ở chỗ này sao? Thương Thanh Thánh Vương thản nhiên nói, thanh âm vang vọng hư không, giống như đại đạo thần âm, tản ra một loại linh hoạt kỳ ảo mà thần bí quy tắc dao động. Thương Thanh, là ta nhìn lầm ngươi. Ánh mắt Trường Mi đạo nhân chợt lóe, nhìn chăm chăm Trường Mi đạo nhân cười lạnh một tiếng nói, ngươi thời nhỏ đi theo bên cạnh ta, ta thay sư thu đồ đệ, truyền thụ cho ngươi thần thông đạo pháp, trông mong ngươi quang diệu tông môn, nhưng thật không ngờ nuôi ra một bạch nhãn lang. Ta chỉ hận không sớm nhận ra bộ mặt thật của ngươi, ít nói nhảm, muốn giết thì giết. Thân là nhân tộc, tuyệt không hàng ma, Nhật Nguyệt Đan Tông, tiếc gì một trận chiến. Thanh âm của Trường Mi đạo nhân bong bong rung động, giống như thiên lôi vô tận, đường hoàng to lớn, truyền vào lỗ tai của mỗi một đệ tử Nhật Nguyệt Đan Tông cùng trưởng lão. Tất cả mọi người nhất thời đều là cả người nhiệt huyết sôi trào, từng cái trong ánh mắt lộ ra vô cùng điên cuồng thần sắc, thấp giọng giống giận lên. Nhật Nguyệt Đan Tông, tiếc gì một trận chiến? Nhật Nguyệt Đan Tông, tiếc gì một trận chiến? Nhật Nguyệt Đan Tông, tiếc gì một trận chiến? Mọi người thanh âm vang vọng bầu trời, tất cả mọi người là bắt đầu sinh ra tử chiến chi ý. Sư huynh, mặc dù ngươi đối xử với ta không tệ, nhưng lập trường của ta và ngươi bất đồng, ngươi nếu không muốn đầu hàng, ta đây cũng chỉ có thể ra sức hạ sát thủ. Thương Thanh Thánh Vương thản nhiên nói, trong ánh mắt có một tia đáng tiếc. Bùm! Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một thanh màu xanh cổ kiếm, lúc nâng lên, phảng phất có hàng tỷ đạo thần quang hội tụ, hỗn độn sương mù tràn ngập, có hàng tỷ thần ma ở trong kiếm quang gào thét, cuối cùng hội tụ thành một đạo ngập trời kiếm quang, ngang trời chém xuống. Một kiếm kia quá rực rỡ chói mắt, chiếu sáng ánh mắt mọi người, phảng phất đem cả tòa Tiên Sơn đều bao phủ lên. Răng rắc, chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, trong phút chốc vô cùng cường đại kết giới ầm ầm nổ tung ra, mà trong kết giới tất cả Nhật Nguyệt Đan Tông đệ tử đều là không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Bọn họ lấy bổn mạng lực thôi động kết giới bị ép, rất nhiều người đều bị cường đại cắn trả. Si Nhi, người bây giờ muốn đi cũng không đi được. Lông mày dài đạo nhân nhìn Hỗn Nguyên Đan Thánh một cái, không khỏi than nhẹ một tiếng nói, trước mắt tràn đầy chua xót cùng bi thương, hơi hơi nhắm hai mắt lại. Hắn không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng đệ tử Nhật Nguyệt Đan Tông bị tàn sát, nhưng hắn giờ phút này lại vô lực ngăn cản hết thảy trước mắt. Chỉ là Trường Mi đạo nhân không có nhìn thấy chính là, Hỗn Nguyên Đan Thánh ánh mắt huyết hồng ngập trời, cả người trong nháy mắt bao phủ một mảnh nồng đậm vô cùng huyết quang, giống như biển máu chậm rãi tràn ngập ra. Sư tôn, ta tuyệt đối sẽ không để Nhật Nguyệt Đan Tông bị diệt, tuyệt không. Hỗn Nguyên Đan Thánh phát ra gào thét ở sâu trong linh hồn, thanh minh trong ánh mắt của hắn chậm rãi tiêu tán, cả người cũng là trở nên càng ngày càng quỷ dị mà tà ác. Hỗn Nguyên, ngươi đây là? Lông mày dài đạo nhân mở to hai mắt, nhìn thấy trước mắt Hỗn Nguyên Đan Thánh, không khỏi cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Sư tôn, ngươi đã sắp chết, vậy ngươi cái này một thân tinh huyết liền cho ta mượn đi, giúp ta giết hết ma tộc. Thanh âm lạnh lẽo mà vô tình vang lên, ẩn chứa một loại dao động lạnh lẽo trong xương cốt, mặc dù là lời của Hỗn Nguyên Đan Thánh, nhưng căn bản không phải là thanh âm của hắn. Hỗn Nguyên Đan Thánh đứng lên, khí tức kinh khủng quanh thân tăng vọt lên, huyết quang phía sau hắn bốc lên, phảng phất trong hư không vô tận mở ra một mảnh thế giới huyết hải thần bí. Trong ánh mắt của hắn giờ phút này không còn có một tia thanh minh, trở nên đỏ tươi mà khát máu, mà hắn một bước ra, một chưởng vỗ vào thiên linh cái của Trường Mi đạo nhân. Bùm! Lông mày dài nói trong cơ thể con người mênh mông tinh huyết dĩ nhiên trong nháy mắt hướng Hỗn Nguyên Đan Thánh thể bên trong mặt tới, để phía sau hắn phiến huyết hải thế giới kia càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng chân thật, mà khí tức của hắn cũng là trong nháy mắt tăng vọt lên. Si Nhi, thật sự là Si Nhi à, ngươi đây cần gì? Đã như vậy, vậy để cho vi sư lại trợ giúp ngươi một cánh tay cuối cùng đi. Lông mày dài đạo nhân trong ánh mắt tràn đầy bi thương chi sắc, nhưng hắn nhưng không có bất kỳ phản kháng. Đến cuối cùng trong ánh mắt lộ ra một tia từ ái quang mang, sau đó quanh thân tản mát ra một cỗ vô cùng khủng bố khí tức ba động, trong cơ thể tinh huyết, cuối cùng còn sót lại tánh mạng bổn nguyên, giống như là đại giang biển rộng bình thường, trong nháy mắt chủ động hướng Hỗn Nguyên Đan Thánh trong cơ thể vọt tới. Giống như là phi điệp dập lửa, sinh mệnh của Trường Mi đạo nhân giống như sao băng rực rỡ nở rộ ra. Bùm! Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời tiên sơn đều bị ánh sáng sinh mệnh thần bí kia chiếu sáng. Không ai có thể hình dung ra giờ khắc này lông mày dài đạo nhân, phảng phất hợp thiên đạo, phảng phất trở thành không gì không làm được chúa tể, mặc dù hắn biết trước mắt có lẽ là hồn phi phách tán, chân linh chôn vùi, nhưng là hắn vẫn là không oán không hối. Hào quang mênh mông chiếu sáng khuôn mặt dữ tợn của Hỗn Nguyên Đan Thánh, khiến hắn lúc này thoạt nhìn càng tà ác hơn. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể biết pháp môn Vĩnh Hằng Huyết Giới? Ngươi là đệ tử sư huynh coi trọng nhất, hắn không có khả năng sẽ đem Vĩnh Hằng Huyết Giới truyền cho ngươi. Thương Thanh Thánh Vương thần sắc vô cùng đạm mạc lúc này sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Nhưng, để cho hắn khiếp sợ còn ở phía sau. Thôn phệ Trường Mi đạo nhân một thân tinh huyết sau đó, Hỗn Nguyên Đan Thánh khí tức vô cùng khủng bố, lại phảng phất là đột phá một loại cực hạn nào đó, coi như là so với Thương Thanh Thánh Vương cũng không kém bao nhiêu. Các ngươi, tất cả mọi người phải trở thành huyết thực của bổn đế. Hỗn Nguyên Đan Thánh liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt đỏ tươi mà khát máu, không có một chút cảm tình dao động, toàn thân đều tản ra một cỗ mênh mông huyết tinh khí, phảng phất là huyết đạo bản nguyên, khủng bố tới cực điểm. Cầm ầm, huyết giới mênh mông tràn ngập ra, nguyên bản tiên quang tràn ngập, thụy khí bốc hơi tiên sơn, thế nhưng trong nháy mắt đã bị vô tận huyết quang bao phủ lên, trở thành một tòa tà ác huyết tinh chi sơn. Mà tất cả đệ tử Nhật Nguyệt Đan Tông đều vào giờ khắc này dung nhập vào trong huyết quang, tinh huyết, sinh mệnh bản nguyên trong cơ thể đều bị rút hết sạch, hoàn toàn biến mất trong huyết hải. Đệ tử Nhật Nguyệt Đan Tông đều sợ ngây người. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, bọn họ không có chết ở ma tộc trong tay, vậy mà chết ở Hỗn Nguyên Đan Thánh trong tay, hơn nữa là lấy như thế tà ác mà quỷ dị phương thức. Hỗn Nguyên, ngươi khi sư diệt tổ, nhất định không được chết tử tế. Hỗn Nguyên, ngươi căn bản không xứng trở thành Nhật Nguyệt Đan Tông đệ tử. Ngươi cùng Thương Thanh có cái gì khác nhau? Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi a. Hỗn Nguyên, là ngươi hủy Nhật Nguyệt Đan Tông, là ngươi hủy Nhật Nguyệt Đan Tông. Trường Mi trưởng môn, ngươi mở to mắt nhìn xem a, đây chính là chúng ta Nhật Nguyệt Đan Tông tuyệt thế thiên tài, đây chính là Hỗn Nguyên Đan Thánh, ha ha ha. Tất cả đệ tử và trưởng lão Nhật Nguyệt Đan Tông đều điên cuồng, tiếng mắng chửi, tiếng giống giận không dứt bên tai. Bọn họ đều là hoàn toàn tuyệt vọng. Trong huyết quang vô tận, chiếu rọi ra thân ảnh Hỗn Nguyên Đan Thánh khủng bố ngập trời. Phảng phất là một tôn huyết đạo cự ma xuất thế, chẳng những là mọi người Nhật Nguyệt Đan Tông, mà ngay cả nhiều cường giả ma tộc cũng kinh hãi sợ hãi. Hỗn Nguyên, ngươi đi chết đi. Thương Thanh Thánh Vương cảm giác được Hỗn Nguyên Đan Thánh tăng vọt khí tức ba động, trong ánh mắt không tự giác lộ ra một tia sợ hãi, giống giận một tiếng nói, đột nhiên hướng Hỗn Nguyên Đan Thánh đánh giết mà đến. Vĩnh Hằng Huyết Giới quá kinh khủng, tất cả những thứ này đều phát sinh trong nháy mắt. Hỗn Nguyên Đan Thánh vốn căn bản cũng không có bị Thương Thanh Thánh Vương để ở trong mắt, lại để cho hắn đều cảm giác được sợ hãi. Hắn liều lĩnh muốn giết Hỗn Nguyên Đan Thánh, bởi vì hắn biết, nếu là giết không được Hỗn Nguyên Đan Thánh, hắn sẽ chết. Ầm ầm. Thanh sắc cổ kiếm nở rộ ra vô lượng thánh huy, mênh mông đại đạo pháp tắc hội tụ lại, giống như trật tự thần liên bình thường quấn quanh ở cổ kiếm phía trên, cuối cùng hóa thành một đạo xuyên qua thiên địa vĩnh hằng kiếm quang, hướng về Hỗn Nguyên Đan Thánh bổ xuống. Thương Thanh Thánh Vương đều cảm giác được, đây phảng phất là hắn cả đời này mạnh nhất thời khắc, một kiếm này đủ để trọng thương thậm chí chém giết Thánh Vương. Người quá yếu. Hỗn Nguyên Đan Thánh đạm mạc nói, thanh âm khàn khàn, biển máu đầy trời vào giờ khắc này xông lên trời, hội tụ trong lòng bàn tay của hắn, giống như một mặt trời huyết sắc ầm ầm bốc lên, cùng kiếm quang màu xanh đụng vào nhau. Bùm! Phảng phất có thể chém ra thiên địa, để cho khung trời phá nát vĩnh hằng kiếm quang cứ như vậy ầm ầm phá nát, hơn nữa là vô thanh vô tức bao phủ ở vô tận huyết quang bên trong. Cái gì? Trong ánh mắt Thương Thanh Thánh Vương tràn đầy thần sắc khó tin, cả người run rẩy. Hắn đã nói, người phải chết. Tất cả các ngươi đều phải chết. Hỗn Nguyên Đan Thánh bình tĩnh nói, thanh âm có vẻ thập phần quỷ dị mà tà ác, mà mênh mông huyết giới tại thời khắc này đột nhiên bạo phát ra, trùng trùng điệp điệp, phảng phất đem toàn bộ thần giới đều bao phủ lên. Những cường giả ma tộc đi theo Thương Thanh Thánh Vương, vô luận là ma thần vương nhỏ yếu hay là ma thánh cường đại, đại thánh, tất cả đều bị vĩnh hằng huyết giới bao phủ, hơn nữa không có bất kỳ lực phản kháng nào, trong nháy mắt liền hóa thành một bộ phận của huyết giới. Chỉ có Thương Thanh Thánh Vương còn đang dãy giụa, nhưng theo Hỗn Nguyên Đan Thánh khí tức tăng vọt, Thương Thanh Thánh Vương trong ánh mắt cũng là lộ ra vô cùng tuyệt vọng thần sắc. Hỗn Nguyên, ngươi dám tu luyện vĩnh hằng huyết giới, ngươi đem sinh mệnh của ngươi, nguyên thần của ngươi, chân linh của ngươi, hết thảy của ngươi bán cho hắn, ngươi giống nhau sẽ không chết tử tế, không chết tử tế a! Thương Thanh Thánh Vương giận dữ hét lên, nhưng rất nhanh huyết quang tràn đầy trời, trong nháy mắt đã cắn nuốt hắn. Một đời tuyệt thế thánh vương, cứ như vậy vẫn lạc. Lăng Tiêu trước mặt phảng phất là một mảnh biển máu thế giới, tràn ngập tuyệt vọng, tà ác, hắc ám các loại tiêu cực khí tức, nhưng mơ hồ trong lúc đó lại phảng phất có một đôi thần bí con ngươi, xuyên thấu qua trùng trùng huyết quang, xuyên thấu qua vô tận thời không, thấy được hắn. Một khắc kia, Lăng Tiêu cảm giác được sờn gai ốc. Vĩnh hằng huyết giới này quá quỷ dị. Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Khi hắn từ trong trí nhớ mảnh vỡ tỉnh táo lại, vẫn có một loại cảm giác lòng còn sợ hãi. Tư vi Hỗn Nguyên Đan Thánh hẳn là ở thánh nhân cảnh, nhiều nhất bất quá là đại thánh cảnh, nhưng sau khi hắn thi triển ra vĩnh hằng huyết giới, vậy mà trong nháy mắt có được vô thượng vĩ lực có thể so với thánh vương, thậm chí còn dễ dàng tru sát Thương Thanh Thánh Vương. Coi như là Hỗn Nguyên Đan Thánh cắn nuốt Trường Mi đạo nhân một thân tinh huyết cùng còn sót lại tánh mạng bổn nguyên, nhưng vĩnh hằng huyết giới cũng quá quỷ dị cùng quá kinh khủng. Ong! Một đạo phù văn huyết sắc hiện lên trong thức hải của Lăng Tiêu, tản ra dao động vô cùng quỷ dị, hơn nữa trong nháy mắt sẽ dung nhập vào trong nguyên thần của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lúc trước tại xem xét ký ức trong ký ức ngôi sao, đồng thời cũng tại vô ý thức luyện hóa này một đạo Hỗn Nguyên Đan Thánh ký ức mảnh nhỏ, hắn căn bản không nghĩ tới dĩ nhiên ngưng tụ ra một đạo vĩnh hằng huyết giới phù văn. Đúng vậy, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, đạo phù văn huyết sắc này vô cùng quỷ dị, dĩ nhiên chính là pháp môn tu luyện của vĩnh hằng huyết giới. Hắn bản năng cảm giác được, đạo phù văn huyết sắc này rất không đơn giản, quyết không thể để nó dung nhập vào trong nguyên thần của mình. Vô Tự Thiên Thư bỗng nhiên tỏa ra hào quang rực rỡ, trong phút chốc nuốt chửng phù văn màu máu. Bùm! Đạo phù văn huyết sắc kia tuy rằng bị Vô Tự Thiên Thư thôn phệ đi vào, nhưng trong phút chốc lại nở rộ ra vô lượng hào quang, huyết quang tràn ngập ra, phảng phất muốn từ trong thức hải của Lăng Tiêu lao ra, hình thành một mảnh huyết giới mênh mông, đem hết thảy đều thôn phệ. Vô Tự Thiên Thư đại phóng hào quang, một cỗ ba động cổ xưa mà thần bí nở rộ, đại đạo thần âm mênh mông tràn ngập, từng đạo trật tự thần liên hiện ra đem phù văn huyết sắc quấn quanh, bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Lăng Tiêu trước đó còn chưa từng thấy qua Vô Tự Thiên Thư như lâm đại địch như thế, phảng phất kia huyết sắc phù văn cực kỳ khủng bố, để Vô Tự Thiên Thư đều không thể không toàn lực ứng đối. Bất quá cuối cùng, phù văn huyết sắc vẫn bị Vô Tự Thiên Thư chấn áp xuống. Đúng vậy, chính là chấn áp xuống, bởi vì Vô Tự Thiên Thư căn bản không có cách nào đem đạo huyết sắc phù văn này hoàn toàn luyện hóa. Vĩnh hằng huyết giới, rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Lăng Tiêu trong lòng chấn động, sắc mặt có chút khó coi, tuy rằng Vô Tự Thiên Thư chấn áp huyết sắc phù văn, nhưng hiện tại xem ra huyết sắc phù văn này quả thực chính là một quả bom hẹn giờ, vạn nhất bị hắn lao ra Vô Tự Thiên Thư chấn áp, vậy niềm vui có thể lớn. Lăng Tiêu cũng không muốn biến thành Hỗn Nguyên Đan Thánh như vậy. Mặc dù có được lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng dường như ý thức vĩnh viễn trầm luân địa ngục, cả người không còn một tia thanh minh, giống như một cái xác không hồn chỉ biết giết chóc. Loại trạng thái này, ngẫm lại cũng làm cho người ta không rét mà run. Trách không được Hỗn Nguyên Đan Thánh hội phong ấn đoạn ký ức này, nguyên lai Trường Mi đạo nhân cùng Nhật Nguyệt Đan Tông cả nhà trên dưới, cũng không phải chết ở ma tộc trong tay, mà là chết ở chính hắn trong tay. Lăng Tiêu trong lòng khẽ thở dài một tiếng nói. Hắn mặc dù không biết Hỗn Nguyên Đan Thánh sau khi giết Thương Thanh Thánh Nhân đã xảy ra chuyện gì, nhưng rất hiển nhiên Hỗn Nguyên Đan Thánh căn bản không có cách nào tiếp nhận, coi như là hắn vì báo thù, nhưng cũng không có cách nào tiếp nhận hắn là đao phủ tiêu diệt toàn bộ Nhật Nguyệt Đan Tông. Đây đã là chuyện thời thượng cổ, thật không ngờ ân oán giữa nhân tộc và ma tộc lại dây dưa vô số kỷ nguyên, đây thật đúng là kẻ thù lâu năm a. Lăng Tiêu bắt đầu suy tư. Hắn nhớ tới cảnh tượng vừa mới nhìn thấy Hỗn Nguyên Đan Thánh thời. Hỗn Nguyên Đan Thánh quanh thân tuy rằng khí huyết ngập trời, nhìn như sinh cơ cường đại, nhưng trên thực tế sinh mệnh bản nguyên đã khô kiệt, cả người tử khí tràn ngập, giống như là từ trong cổ mộ đào ra thi thể giống nhau. Hỗn Nguyên Đan Thánh kỳ thật đã sớm chết. Cứ như vậy rất nhiều chuyện có thể giải thích rõ ràng. Chỉ là hắn rốt cuộc là tồn tại cái gì, mà tòa bảo tháp 9 tầng này là địa phương nào? Lăng Tiêu trong lòng ý niệm lóe lên, hắn mơ hồ cảm giác được, chính mình phảng phất bắt được một loại nào đó mấu chốt, sắp đẩy ra trùng trùng điệp điệp sương mù. Đi xem cái kia che giấu ở sương mù sau lưng chân tướng. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, hắn cũng không có lựa chọn ở chỗ này nhiều làm dừng lại, mà là đi tới bên cạnh một viên trí nhớ ngôi sao phía trên, một bên xem xét trong đó trí nhớ mảnh nhỏ, một bên tại âm thầm suy tư cùng dò xét. Ong! Một cỗ kỳ dị ba động từ Lăng Tiêu trong cơ thể tràn ngập ra, vô thanh vô tức hướng chung quanh lan tràn mà đi. Mà cùng lúc đó, Lăng Tiêu cũng thấy được mảnh vỡ ký ức trong ngôi sao ký ức này. Hỗn Nguyên, đây là ta Nhật Nguyệt Đan Tông Chấn Tông Chi Bảo, Nhật Nguyệt Đan Kinh. Hy vọng ngươi có thể cố gắng tu luyện, trở thành một đời tuyệt thế đan thánh, đem ta Nhật Nguyệt Đan Tông phát dương quang đại. Trong một tòa cung điện cổ xưa, Trường Mi đạo nhân đem một quyển kinh văn cổ xưa giao cho Hỗn Nguyên Đan Thánh. Nhật Nguyệt Đan Kinh. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Hắn tùy ý chọn chúng một viên trí nhớ tinh thần bên trong, dĩ nhiên chính là Trường Mi đạo nhân truyền cho Hỗn Nguyên Đan Thánh Nhật Nguyệt Đan Kinh cảnh tượng, tuy rằng Hỗn Nguyên Đan Thánh không có nói rõ hắn truyền thừa là cái gì, thế nhưng cái này ước vạn viên trí nhớ tinh thần bên trong, Lăng Tiêu suy nghĩ chỉ sợ có khả năng nhất chính là Nhật Nguyệt Đan Tông vô thượng truyền thừa. Nhật Nguyệt Đan Kinh, chỉ sợ chính là Nhật Nguyệt Đan Tông vô thượng truyền thừa. Thì ra, mảnh tinh không này dĩ nhiên là, Lăng Tiêu trong lòng chấn động. Cùng lúc đó hắn cũng là rốt cục phát hiện này một mảnh tinh không bí mật. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, tinh không rung động lên, ức vạn ngôi sao đồng thời nở rộ ra hào quang rực rỡ, một thanh âm cổ xưa mà tang thương ở trong hư không vang lên, mang theo cảm khái cùng vui sướng vô tận. Truyền thừa của lão phu đã có chủ. Đó là thanh âm của Hỗn Nguyên Đan Thánh. Vèo, một đạo lưu quang vắt ngang tinh không, lão giả áo gai trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Lăng Tiêu, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia hài lòng. Cái gì? Hỗn Nguyên Đan Thánh truyền thừa dĩ nhiên đã bị người chiếm được. Chết tiệt, tại sao không phải là tôi? Là ai may mắn như vậy? Mọi người vô cùng khiếp sợ, bắt đầu nghị luận sôi nổi, từng cái thần sắc khác nhau, có ghen tị, có khiếp sợ, có hiếu kỳ, nhưng ngay sau đó bọn họ bị một cỗ lực lượng thần bí cuốn lên, từ bốn phương tám hướng tinh không hội tụ mà đến, xuất hiện ở Hỗn Nguyên Đan Thánh trước mặt. Khi bọn họ nhìn thấy Lăng Tiêu, nhất thời đều là hơi sửng sốt. Lại là hắn, chiến điện chi chủ của Chiến Thần Điện, Long Ngạo Thiên. Mọi người căn bản đều không nghĩ tới, người được Hỗn Nguyên Đan Thánh truyền thừa lại là Lăng Tiêu. Vận khí của người này cũng quá tốt đi. Lâm Khê cũng mở to hai mắt, vẻ mặt khó tin nhìn Lăng Tiêu, nhỏ giọng nói thầm. Lâm Khê, Cẩm Sắt cùng Lăng Tiêu căn bản không có tách ra bao lâu, bọn họ còn đang từng viên đi luyện hóa ký ức ngôi sao thời điểm. Thật không ngờ nhanh như vậy Lăng Tiêu cũng đã tìm được hàng tỷ ngôi sao bên trong, duy nhất có Hỗn Nguyên Đan Thánh truyền thừa cái kia một viên. Long Ngạo Thiên, hắn làm sao có thể đạt được Hỗn Nguyên Đan Thánh truyền thừa? Sắc mặt Tiêu Duệ và Thiết Tâm Viên đều rất khó coi, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu tràn ngập ghen tị và không cam lòng. Thời kỳ thượng cổ Nhật Nguyệt Đan Tông huy hoàng, cùng với Hỗn Nguyên Đan Thánh cường đại bọn họ đều là thập phần rõ ràng, vốn tưởng rằng bằng vào thiên phú của bọn họ có lẽ có thể đạt được Hỗn Nguyên Đan Thánh truyền thừa, nhưng thật không ngờ bị Lăng Tiêu nhanh chân đến trước. Ngươi tên là gì? Hỗn Nguyên Đan Thánh nhìn Lăng Tiêu một cái hỏi. Tại hạ Long Ngạo Thiên, đệ tử Chiến Thần Điện. Ra mắt Hỗn Nguyên Đan Thánh đại nhân. Lăng Tiêu mỉm cười nói, hướng Hỗn Nguyên Đan Thánh chắp tay thi lễ. Bất quá cũng không sao, người nếu đã chiếm được truyền thừa của ta, vậy sau này chính là đệ tử Hỗn Nguyên ta, cũng là trưởng giáo của Nhật Nguyệt Đan Tông ta, về phần Chiến Thần Điện gì đó, vẫn là nhanh chóng lui đi. Hỗn Nguyên Đan Thánh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn thản nhiên nói. Hỗn Nguyên Đan Thánh đại nhân, tại hạ đã có sư môn, mặc dù chiếm được truyền thừa của ngươi, nhưng ta cũng không muốn phản bội sư môn. Kính xin đại nhân thành toàn. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, nhưng thanh âm lại vô cùng kiên quyết. Nói như vậy, ngươi là không muốn trở thành lão phu đệ tử, không muốn trở thành ta Nhật Nguyệt Đan Tông trưởng giáo. Ánh mắt Hỗn Nguyên Đan Thánh chợt lóe, thanh âm hơi lạnh lên. Long Ngạo Thiên, ngươi, ngươi quả thực là đầu óc nước vào, còn không quỳ xuống bái kiến sư tôn. Lâm Khê chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc mắt nhìn Lăng Tiêu, vội vàng hô to một tiếng. Quanh người Hỗn Nguyên Đan Thánh phát ra hàn ý, tất cả mọi người đã cảm giác được, trong ánh mắt Tiêu Duệ cùng Thiết Tâm Viên đều lộ ra một tia cười lạnh, Lăng Tiêu không thức thời như thế, trong lòng bọn họ đã sớm vui như nở hoa, hận không thể Hỗn Nguyên Đan Thánh trực tiếp một chưởng bắn chết Lăng Tiêu, sau đó thu bọn họ làm đệ tử. Hỗn Nguyên Đan Thánh này thoạt nhìn đầu óc không tốt, người không thể đáp ứng hắn trước sao? Lâm Khê vừa oán giận vừa tức giận truyền âm cho Lăng Tiêu. Yên tâm, tôi không sao đâu. Lăng Tiêu truyền âm cho Lâm Khê nói, phảng phất một chút cũng không thèm để ý. Hỗn Nguyên Đan Thánh đại nhân, lần này kiệt ngạo bất tuân, căn bản không hiểu được tôn kính sư trưởng, chẳng qua là hắn vận khí tốt một chút mà thôi. Tiêu Duệ hướng Hỗn Nguyên Đan Thánh chắp tay thi lễ nói. Hỗn Nguyên Đan Thánh đại nhân, người này cũng không có đan đạo thiên phú, chỉ sợ căn bản không cách nào kế thừa ngài đan đạo truyền thừa. Thiết Tâm Viên cũng là ánh mắt lóe lên, đứng ra nói. Không khí trong nháy mắt trở nên có chút quỷ dị. Mọi người căn bản không ngờ Lăng Tiêu lại cự tuyệt Hỗn Nguyên Đan Thánh, càng không ngờ Tiêu Duệ cùng Thiết Tâm Viên lại nhảy ra, hai người này xem ra mới là người muốn có được Hỗn Nguyên Đan Thánh truyền thừa nhất. Lăng Tiêu thản nhiên nói, cuối cùng nhìn thẳng Hỗn Nguyên Đan Thánh, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh. Thật lâu cũng không có gặp qua như thế thú vị người trẻ tuổi, ngươi còn muốn nói cái gì, dứt khoát tất cả đều nói ra đi. Hỗn Nguyên Đan Thánh dĩ nhiên không có tức giận, mà là lộ ra thần sắc hứng thú, nhìn Lăng Tiêu nói. Ngươi kỳ thật đã chết rồi sao? Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Hỗn Nguyên Đan Thánh, lại nói một phen để cho mọi người vô cùng khiếp sợ lời nói, ngươi tuy rằng thoạt nhìn khí huyết bằng bạc, sinh cơ cường đại, nhưng trên thực tế tánh mạng bản nguyên cũng đã sớm khô kiệt, quanh thân tử khí tràn ngập, tuy rằng ta đối với ngươi là loại tồn tại nào cũng rất tò mò, nhưng ngươi xác thực đã chết. Thanh âm Lăng Tiêu vô cùng bình tĩnh, nhưng lại làm cho mọi người cảm giác được một cỗ hàn ý lạnh thấu nội tâm. Hỗn Nguyên Đan Thánh đã chết. Lão giả áo gai trước mắt là ai? Mọi người có thể cảm giác được, trước mắt áo gai lão giả căn bản không phải cái gì linh thể tàn hồn, coi như là tàn hồn cũng không có khả năng từ thượng cổ sống đến bây giờ. Trước mắt áo gai lão giả đúng là có máu có thịt sinh linh. Tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía ma y lão giả, trong ánh mắt có một tia hoảng sợ. Ngay cả Tiêu Duệ cùng Thiết Tâm Viên thần sắc cũng thay đổi, bọn họ giờ phút này đều bị lời nói của Lăng Tiêu hù dọa, làm sao còn để ý tới truyền thừa Hỗn Nguyên Đan Thánh. Tuy rằng lúc trước bọn họ cũng hoài nghi ma y lão giả có mục đích gì, nhưng sau khi bọn họ luyện hóa những ngôi sao ký ức kia, bị các loại thần thông diệu pháp trong đó hấp dẫn, đều đã quên mất nguy hiểm nơi này. Mà hiện tại, bọn họ đột nhiên bừng tỉnh lại, nguyên lai nguy cơ vẫn luôn không có tiêu trừ. Nếu Lăng Tiêu nói là thật, vậy lão già áo gai này rốt cuộc có mục đích gì? Cùng sinh mệnh của mình so sánh, cái gọi là truyền thừa, cái gọi là cơ duyên cùng tạo hóa cũng đều chỉ là mây bay mà thôi. Không sai, thật không ngờ ngươi lại có thể nhận thấy được tình huống trong cơ thể ta. Ta đối với ngươi thật đúng là càng ngày càng tò mò. Bất quá cái này căn bản không đại biểu được cái gì, có lẽ ta thi triển cái gì bí pháp, thiên hạ này to lớn, chuyện ngươi không biết còn nhiều đâu. Hỗn Nguyên Đan Thánh mỉm cười nói, thanh âm có vẻ mờ mịt mà linh hoạt kỳ ảo. Bất quá ánh mắt của hắn thoạt nhìn thập phần lạnh lùng, thoạt nhìn rất là quái dị, làm cho tất cả mọi người là có loại cảm giác không rét mà run. Tất cả mọi người đều biết, Hỗn Nguyên Đan Thánh đan vũ song tuyệt, chẳng những đan đạo tạo nghệ cực cao, hơn nữa chiến lực rất mạnh, nhưng cũng rất ít người biết, Hỗn Nguyên Đan Thánh đồng dạng vẫn là một vị tâm thánh. Lăng Tiêu cũng không có trực tiếp trả lời Hỗn Nguyên Đan Thánh vấn đề, mà là như trước lầm bầm lầu bầu nói. Chỉ là hắn vừa dứt lời, Hỗn Nguyên Đan Thánh trong ánh mắt liền lộ ra một tia kỳ dị phong mang, Lăng Tiêu cảm giác được, phảng phất là bị loại nào đó thái cổ hung thú nhìn thẳng đồng dạng. Tâm giới. Tất cả mọi người là không khỏi kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Lăng Tiêu trong lời nói nội dung thật đáng sợ, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, mọi người dĩ nhiên đều là có chút tin tưởng Lăng Tiêu lời nói, chỉ có 9 tầng bảo tháp là Hỗn Nguyên Đan Thánh tâm giới, bọn họ mới có thể giải thích đây hết thảy sự tình, mới có thể giải thích kia quỷ dị lực lượng, cùng với bị mặc danh kỳ diệu đẩy vào tầng thứ 9 không gian, sau đó ở dưới tinh không gặp được Hỗn Nguyên Đan Thánh. Thì ra Hỗn Nguyên Đan Thánh mới thật sự là kẻ đứng sau màn. Hỗn Nguyên Đan Thánh thật sâu nhìn Lăng Tiêu một cái, ánh mắt thâm thúy vô cùng, phảng phất có thể nhìn thấu Lăng Tiêu sâu trong nội tâm, có một loại lạnh như băng mà thần bí lực lượng. Ta thật sự là đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ, ngươi chỉ có tu vi nhị chuyển bán thánh, làm sao nhận ra đây là tâm giới? Xem ra, ngươi có tư cách kế thừa tất cả truyền thừa của ta. Hỗn Nguyên Đan Thánh vô cùng hài lòng nhìn Lăng Tiêu một cái, tiếp tục nói, về phần ngươi nói ta đã chết, ta hiểu hoài nghi của ngươi, nhưng ngươi lại không hiểu sự cường đại của ta. Ta nếu là không muốn chết, coi như là ông trời cũng không thu ta đi, ta còn muốn trùng kiến Nhật Nguyệt Đan Tông, leo lên vô thượng tuyệt đỉnh, sau đó diệt hết ma tộc, thay ta Nhật Nguyệt Đan Tông nhất mạch báo thù rửa hận. Hỗn Nguyên Đan Thánh phảng phất cực kỳ bướng bỉnh, không muốn thu Lăng Tiêu làm đồ đệ. Về phần mọi người cũng là càng thêm nghi hoặc, lúc này bọn họ phảng phất có chút không cách nào phân biệt rõ ràng rốt cuộc là Lăng Tiêu nói đúng, hay là Hỗn Nguyên Đan Thánh nói đúng. Nhưng vô luận như thế nào, cảnh tượng trước mắt đều lộ ra một loại quỷ dị. Ngươi không phải Hỗn Nguyên Đan Thánh, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là Hỗn Nguyên Đan Thánh chấp nghiệm đi. Đáng tiếc chính ngươi cũng không biết, thậm chí tại kéo dài 5 tháng bên trong, nhận định chính mình còn sống. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt nhìn về phía Hỗn Nguyên Đan Thánh có một tia đồng tình. Hỗn Nguyên Đan Thánh sắc mặt đột nhiên biến đổi, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, ngươi làm sao sẽ biết sư tôn của ta lông mày dài đạo nhân? Bọn họ chính là chết ở ma tộc trong tay, chết ở thượng cổ trận hạo kiếp bên trong, ta nhất định sẽ vì bọn họ báo thù. Nhất định sẽ. Bọn họ không phải chết trong tay ma tộc, mà là chết trong tay ngươi. Lăng Tiêu bình tĩnh nói, nhưng lời nói của hắn lại giống như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt khiến mọi người khiếp sợ tột đỉnh. Vèo. Trong mi tâm Lăng Tiêu quang mang chợt lóe, trong nháy mắt ở trong hư không xuất hiện một đạo quang mạc rực rỡ, mặt trên xuất hiện một mảnh cảnh tượng thần bí, chính là Lăng Tiêu ở trong viên ký ức màu đen kia nhìn thấy hết thảy. Tất cả mọi người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Mà con ngươi Hỗn Nguyên Đan Thánh trong nháy mắt biến thành màu máu đỏ. Ầm ầm, tinh không kịch liệt rung động, khi tất cả mọi người nhìn thấy cuối cùng Hỗn Nguyên Đan Thánh thi triển Vĩnh Hằng Huyết Giới, tự tay giết Trường Mi đạo nhân, cắn nuốt tinh huyết toàn thân Trường Mi đạo nhân, hơn nữa vô tận huyết giới đem toàn bộ Nhật Nguyệt Đan Tông đều bao phủ lên, đồ sát tất cả đệ tử Nhật Nguyệt Đan Tông, trong ánh mắt mọi người đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Cái gì? Hỗn Nguyên Đan Thánh vậy mà thật sự giết sư tôn của mình. Nhật Nguyệt Đan Tông cũng bị hủy trong tay hắn. Điều này sao có thể? Không phải nói người Nhật Nguyệt Đan Tông đều chết trong tay cường giả ma tộc sao? Hỗn Nguyên Đan Thánh cũng là vì báo thù, hắn cuối cùng không phải giết Thương Thanh Thánh Vương cùng đông đảo ma tộc cường giả sao? Mọi người nghị luận sôi nổi nói, nhìn về phía Hỗn Nguyên Đan Thánh trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Tuy rằng tất cả mọi người thừa nhận, Hỗn Nguyên Đan Thánh cuối cùng bất đắc dĩ là vì tru sát ma tộc cường giả, nhưng Trường Mi đạo nhân cùng Nhật Nguyệt Đan Tông tất cả mọi người là chết ở Hỗn Nguyên Đan Thánh trong tay, có thể nói Hỗn Nguyên Đan Thánh mới là hung thủ chân chính. Thì ra Hỗn Nguyên Đan Thánh vẫn tâm tâm niệm niệm báo thù rửa hận, thoạt nhìn chỉ là một chuyện cười. Sư tôn và Nhật Nguyệt Đan Tông bị hủy trong tay ma tộc, người kia không phải ta, tuyệt đối không phải ta, người rốt cuộc là ai? Hỗn Nguyên Đan Thánh dường như đã hoàn toàn điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy sát ý khát máu. Hỗn Nguyên Đan Thánh, ta đang nghĩ chỉ sợ là chính ngươi cũng không cách nào tiếp nhận hành vi của mình, cho nên mới phong ấn đoạn ký ức này đi. Lăng Tiêu chậm rãi nói, thần sắc thập phần bình tĩnh. Nhưng nội tâm của hắn đã cực độ đề phòng, lực lượng cường đại quanh thân ẩn mà không phát, vô tự thiên thư cùng phiên thiên ấn tùy thời chuẩn bị tế đi ra ngoài, dù sao Lăng Tiêu phóng thích tin tức này quá có tính bùng nổ. Quả thực có thể phủ nhận tất cả nhận thức của Hỗn Nguyên Đan Thánh Điện, ai cũng không bảo đảm được Hỗn Nguyên Đan Thánh sẽ không bạo khởi làm khó dễ. Ầm ầm, khí tức quanh thân Hỗn Nguyên Đan Thánh trở nên vô cùng khủng bố, tâm không bốn phương đều đang kịch liệt lay động, từng ngôi sao sáng chói kia phảng phất tùy thời đều có thể vỡ nát ra. Cả người hắn giống như là một ngọn núi lửa bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào, lực lượng trong cơ thể cực kỳ không bình tĩnh, trên mặt cũng lộ ra thần sắc vô cùng thống khổ và dãy giụa, giống như đang nhớ lại điều gì đó. Thì ra ta chờ đợi nhiều năm như vậy chính là một trò cười, thì ra ta mới là hung thủ hại chết Nhật Nguyệt Đan Tông. Hỗn Nguyên Đan Thánh trong ánh mắt tràn đầy vô cùng thống khổ thần sắc, như là phủ bụi ký ức bị mở ra, cả người đều đang kịch liệt run rẩy. Bùm! Khí huyết bàng bạc trong cơ thể hắn dĩ nhiên vào giờ khắc này bắt đầu chậm rãi tiêu tán, sinh cơ bàng bạc cũng giống như thủy triều rút đi, cả người đều tràn ngập một tầng tử khí thật sâu, đó là một loại lão khí sinh mệnh đi tới điểm cuối, dầu cạn đèn tắt. Trong ánh mắt mọi người đều là thần sắc vô cùng hoảng sợ, nhao nhao lui ra bốn phía, sợ bị Hỗn Nguyên Đan Thánh lan đến. Loại chấp niệm này, bây giờ đã không còn tồn tại ý nghĩa, người vẫn là yên nghỉ đi. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Lão giả áo gai trước mắt này, cái gọi là Hỗn Nguyên Đan Thánh, trên thực tế chính là một đạo chấp niệm, có lẽ muốn trùng kiến Nhật Nguyệt Đan Tông, có lẽ muốn tìm được truyền nhân, lại có lẽ còn có mục đích khác, nhưng hết thảy đều là thành lập ở loại cừu hận khắc cốt ghi tâm này. Nhưng hiện tại ký ức phủ bụi bị Lăng Tiêu mở ra, chấp niệm Hỗn Nguyên Đan Thánh cho tới nay kiên trì, phảng phất căn bản cũng không có ý nghĩa tồn tại. Sinh mệnh của hắn cũng đi tới kết thúc. Bùm! Hỗn Nguyên Đan Thánh bỗng nhiên giơ tay lên một chảo, lập tức đầy trời tinh thần lay động, ức vạn ngôi sao tại trong lòng bàn tay của hắn hội tụ, cuối cùng hình thành một viên sáng chói mặt trời, tản mát ra vô cùng hoa mỹ hào quang. Long Ngạo Thiên, sau này ngươi chính là trưởng giáo chí tôn Nhật Nguyệt Đan Tông ta. Tất cả truyền thừa nơi này thuộc về ngươi. Hỗn Nguyên Đan Thánh cả người phảng phất cũng bắt đầu hóa thành một mảnh sáng chói quang vũ, nhưng là tại hắn biến mất trước đó, trước mắt bên trong lộ ra một tia điên cuồng chi sắc, sau đó một chỉ hướng tới Lăng Tiêu Mi Tâm điểm đến, cái kia một viên sáng chói mặt trời trong nháy mắt liền muốn bay vào đến Lăng Tiêu Mi Tâm bên trong. Hỗn Nguyên Đan Thánh cùng Nhật Nguyệt Đan Tông tất cả truyền thừa, tất cả mọi người là không khỏi cả người chấn động, giờ khắc này ánh mắt tất cả mọi người đều là sáng lên, nhìn về phía kia một viên sáng chói mặt trời trong ánh mắt tràn ngập tham lam. Mặt trời rực rỡ kia chính là vô tận tinh thần trong mảnh tinh hà này hội tụ mà thành, ẩn chứa truyền thừa cả đời Hỗn Nguyên Đan Thánh, mọi người làm sao có thể không đỏ mắt. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, Hỗn Nguyên Đan Thánh này một đạo chấp niệm, chẳng những không có giận chó đánh mèo với Lăng Tiêu, ngược lại đem hắn cả đời truyền thừa đưa cho Lăng Tiêu, để trong lòng mọi người đều là tràn ngập ghen tị cùng không cam lòng. Bọn họ lúc trước đã luyện hóa một ít ký ức tinh thần, biết những ký ức tinh thần bên trong ẩn chứa truyền thừa là cỡ nào kinh người cùng khủng bố, thời kỳ thượng cổ đan đạo truyền thừa, các loại đã đoạn tuyệt tuyệt thế đan phương, còn có Hỗn Nguyên Đan Thánh tự nghĩ ra Hỗn Nguyên Kim Đan cùng với Hỗn Nguyên Đại La Kim Đan, đủ để cho thánh nhân đều lâm vào điên cuồng. Vèo, kia một viên sáng chói mặt trời trong nháy mắt liền đi vào Lăng Tiêu Mi Tâm bên trong, tốc độ nhanh đến cực hạn, mà ngay cả mọi người muốn tranh đoạt, đều căn bản không có bất kỳ cơ hội. Long Ngạo Thiên, giao ra Hỗn Nguyên Đan Thánh truyền thừa, những truyền thừa kia hẳn là mọi người cùng hưởng, không thể do một mình ngươi độc chiếm. Ánh mắt Hoàng Huyền Tông lạnh lùng vô cùng, nhìn thẳng Lăng Tiêu nói. Bùm! Từng đạo khí tức cường đại bộc phát ra, ở dưới mảnh tinh không hắc ám này, đông đảo cường giả con mắt đều là đỏ lên, đem Lăng Tiêu bao vây. Không sai! Hỗn Nguyên Đan Thánh truyền thừa là của mọi người, nhanh giao ra đây! Long Ngạo Thiên, ngươi cũng không nên không biết điều. Không nên vọng tưởng cùng nhiều người như vậy là địch, nếu không ai cũng không cứu được ngươi. Tiêu Duệ cùng Thiết Tâm Viên cũng tiến về phía trước một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Giao ra đây. Long Ngạo Thiên, Huyền Tông Thánh Tử, Tiêu Công Tử cùng Thiết Công Tử nói không sai, Hỗn Nguyên Đan Thánh truyền thừa cũng có chúng ta một phần. Theo ta thấy, trực tiếp làm thịt hắn chính là, bắt lấy hắn nguyên thần, sư hồn đoạt phách, cùng hắn nhiều như vậy nói nhảm làm gì. Mọi người ai nấy đều lên tiếng quát lớn, tham lam trong lòng hoàn toàn chiếm thượng phong. Bọn họ cũng đều là biết Lăng Tiêu trên người có phiên thiên ấn, chiến lực siêu tuyệt, thậm chí ngay cả cửu chuyển bán thánh đều có thể trực tiếp chấn sát, nhưng là Hỗn Nguyên Đan Thánh truyền thừa quá mức kinh người, bọn họ cũng không tin Lăng Tiêu có thể đánh thắng hơn 1.000 người này, chỉ sợ Lăng Tiêu cũng không dám đắc tội nhiều như vậy thiên tài cường giả. Ánh mắt Lăng Tiêu nháy mắt trở nên vô cùng lạnh như băng, quét mắt mọi người một cái nói, Hỗn Nguyên Đan Thánh truyền thừa là của ta. Nếu không muốn chết, các ngươi cứ việc đến. Những người này, thật đúng là ánh mắt thiển cận a. Lăng Tiêu trong lòng đang cười lạnh, bọn họ thật đúng là cho rằng Hỗn Nguyên Đan Thánh đã chết sao? Nếu như Hỗn Nguyên Đan Thánh chết, vậy phiến cửu tầng bảo tháp tâm giới này đã sớm tiêu tán. Nói cách khác người đứng sau màn vẫn còn, nhưng bọn họ cũng đã bắt đầu khẩn cấp tranh đoạt Hỗn Nguyên Đan Thánh truyền thừa. Lăng Tiêu cũng không có ý định nhắc nhở bọn họ, vừa lúc dùng những người này đến thử một lần cái kia phía sau màn hắc thủ, đến cùng là vật gì? Các ngươi đã quên là ai lấy phiên thiên ấn che chở các ngươi mới có thể đi tới tầng không gian thứ 9 này sao? Lâm Khê cười lạnh một tiếng nói. Từ tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8, Lăng Tiêu lấy phiên thiên ấn che chở mấy trăm người, nếu không bọn họ đã sớm chết ở những kia quỷ dị cho cốt bão táp bên trong. Nghe được Lâm Khê nói, mấy trăm người kia trên mặt nhất thời lộ ra vô cùng xấu hổ thần sắc, không dám nhìn Lăng Tiêu ánh mắt. Nhưng Hỗn Nguyên Đan Thánh truyền thừa cũng có thể do chúng ta một phần, hắn giao ra đối với hắn lại không có ảnh hưởng gì, ta xem hắn rõ ràng là muốn độc chiếm. Không sai, hôm nay không giao ra Hỗn Nguyên Đan Thánh truyền thừa, ngươi cũng đừng nghĩ rời khỏi nơi này. Mọi người hiện tại cũng đã bị tham lam che mắt tâm trí, làm sao còn quản được nhiều như vậy, vì lấy được Hỗn Nguyên Đan Thánh truyền thừa, coi như là đem Lăng Tiêu giết cũng sẽ không tiếc. Hơn nữa, chỉ cần giết Lăng Tiêu, lại có ai biết bọn họ là vong ân phụ nghĩa. Trong những người được Lăng Tiêu che chở, trong ánh mắt rất nhiều người đều lộ ra một tia sát ý mờ mịt. Tranh, một đạo kiếm quang rực rỡ vắt ngang bầu trời, phảng phất tách ra thiên địa, trong phút chốc đem Lăng Tiêu cùng mọi người ngăn cách ra. Cẩm Sắt cầm trong tay một thanh cổ kiếm, ánh mắt lạnh như băng, khí chất đạm mạc, quét mắt mọi người một cái nhàn nhạt nói, dám lên cái trước, chết. Hơn 1.000 vị cường giả, chỉ có Lâm Khê cùng Cẩm Sắt lựa chọn đứng ở Lăng Tiêu bên này. Mà những người khác đều đứng ở Lăng Tiêu đối lập, không cướp được Hỗn Nguyên Đan Thánh truyền thừa thì không bỏ qua. Ta lấy danh dự Ngũ Hành Thánh Tông cam đoan, chỉ cần ta chiếm được nguyên thần của Long Ngạo Thiên, sư hồn đoạt phách, nhất định cùng mọi người chia sẻ truyền thừa Hỗn Nguyên Đan Thánh. ánh mắt Hoàng Huyền Tông vô cùng lạnh lẽo, quát lớn một tiếng nói. Tốt! Giết hắn! Giết! Tất cả mọi người là cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt sát khí bốn phía, quanh thân khủng bố khí tức bốc lên, để này một mảnh hắc ám hư không đều tại kịch liệt rung động lên. Trong ánh mắt Lâm Khê lộ ra một tia lo lắng, phiên thiên ấn của Lăng Tiêu tuy rằng rất mạnh, nhưng nơi này có hơn 1000 cường giả. Hơn nữa, có rất nhiều cường giả trong tay đều có thánh bảo vô khuyết, Lăng Tiêu thật sự có thể chiến thắng nhiều người như vậy sao? Ánh mắt cẩm sắt sắc bén vô cùng, giống như kiếm quang rực rỡ, kiếm ý quanh thân nàng bốc lên, cổ kiếm trong tay Tranh Ninh rung động, phảng phất tùy thời đều đang chuẩn bị bộc phát lôi đình một kích. Tốt lắm! Các ngươi đã muốn chết, ta đây liền thành toàn cho các ngươi. Lăng Tiêu chậm rãi nói, thanh âm không có một tia cảm tình dao động, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, hai đạo ánh mắt rực rỡ uy nghiêm mà thần bí, phảng phất xuyên thấu trước mắt hư không. Bùm! Phiên thiên ấn trong phút chốc tung trời mà lên, hóa thành một đạo núi cao màu đen, cổ xưa mà hùng hồn, âm âm khủng bố khôn cùng, hướng đông đảo cường giả chấn áp mà đến. Lăng Tiêu ra tay trước, thần quang màu vàng quanh thân hắn bốc lên, tiếng rồng ngâm chấn động hư không, từng đạo tử khí tràn ngập, ở phía sau hắn mơ hồ có 3000 giới tràn ngập, Lăng Tiêu huy động quyền ấn vô địch, hướng đông đảo cường giả trước mắt đánh tới. Hắn tuy rằng chỉ có tu vi nhị chuyển bán thánh, nhưng lúc này cỗ khí thế vô địch kia tràn ngập ra, để cho tất cả mọi người là không khỏi thần sắc đại biến, cảm giác được phảng phất đang đối mặt một tôn thánh nhân vô địch. Mọi người tế thánh bảo, theo ta ngăn cản phiên thiên ấn. Chỉ cần ngăn cản phiên thiên ấn, Long Ngạo Thiên chắc chắn phải chết. Ánh mắt Hoàng Huyền Tông lóe lên, quát lớn một tiếng. Vèo! Trong lòng bàn tay hắn ngũ sắc thần quang tràn ngập, ngũ hành phá không toa tản ra thánh uy cường đại. Hướng phiên thiên ấn nghênh đón, từng đạo trật tự thần liên vắt ngang hư không, ngũ hành lực tương sinh tương khắc, phảng phất muốn trực tiếp giam cầm phiên thiên ấn. Mà Tiêu Duệ cùng Thiết Tâm Viên, phảng phất lúc trước đã cùng Hoàng Huyền Tông thương lượng xong, Tiêu Duệ tế ra một thanh trường thương màu đỏ kim, thương ảnh bao phủ bầu trời, hóa thành một đạo thương mang xuyên thấu hết thảy, hướng phiên thiên ấn bắn tới. Mà Thiết Tâm Viên thì tế ra một thanh trường côn màu tím, phảng phất có thần lực ức vạn quân, ngang trời hướng phiên thiên ấn một gậy nện xuống. Ầm ầm. Hư không rung động kịch liệt, ngoại trừ 3 người bọn họ ra, một ít cao dài bán thánh khác cũng đều là ánh mắt trung phong mang mãnh liệt, nhao nhao tế lên thánh bảo cường đại. Trong lúc nhất thời, mảnh này hắc ám tinh không đều bị triệt để chiếu sáng, thần quang như biển, sôi trào mãnh liệt, thậm chí ước chừng có mấy chục kiện cường đại thánh bảo vắt ngang bầu trời, hướng về phiên thiên ấn đánh tới. Bọn họ tuy rằng ngoài miệng nói muốn giết Lăng Tiêu, nhưng trong lòng đều vẫn là vô cùng thận trọng, dù sao phiên thiên ấn chi danh đã sớm vang vọng toàn bộ thần giới, chính là đỉnh cấp thánh bảo, được xưng cực đạo đế binh dưới mạnh nhất thánh bảo một trong, từng uống qua vô số thánh nhân máu tươi. Cho nên bọn họ nhao nhao tế xuất thánh bảo cường đại, muốn ngăn cản phiên thiên ấn. Đồng thời, bọn họ tất cả mọi người còn lại là hướng về Lăng Tiêu vọt tới, từng cái trong ánh mắt sát khí giống như thực chất bình thường, đều muốn cái thứ nhất giết Lăng Tiêu, sau đó bắt đi Lăng Tiêu nguyên thần. 9 tầng bảo tháp này phảng phất ngăn cách với hư thánh giới bên ngoài, tự xưng không gian, thánh lệnh ở chỗ này đều không có tác dụng gì, nếu là chết ở chỗ này, nguyên thần căn bản không cách nào chạy ra. Như vậy đối với bọn họ mà nói, vừa vặn có thể bắt được nguyên thần sư hồn đoạt phách của Lăng Tiêu. Nếu không, nếu là giết Lăng Tiêu về sau, Lăng Tiêu lập tức liền rời đi hư thánh giới, vậy bọn họ thật đúng là bận rộn vô ích một hồi. Bùm! Mấy chục kiện thánh bảo cường đại đánh vào phiên thiên ấn, thần quang khủng bố dâng lên, trong phút chốc đã hoàn toàn bao phủ phiên thiên ấn, giống như là hỗn độn nổ mạnh, thần quang vô tận phun ra, loại chấn động khủng bố này phảng phất có thể xoắn nát hết thảy, làm cho hư không bốn phía đều đang kịch liệt rung động. Phiên thiên ấn cùng mấy chục kiện thánh bảo cường đại va chạm trong hư không, mỗi một lần va chạm đều như núi lở đất nứt, nhấc lên sóng thần ngập trời. Long Ngạo Thiên, chịu chết. Ánh mắt Hoàng Huyền Tông mãnh liệt vô cùng, một trường ngang trời chấn áp Lăng Tiêu. Trong lòng bàn tay của hắn có ngũ sắc thần quang phun ra, trưởng ấn giống như một đạo bánh xe khổng lồ, che khuất bầu trời, hết thảy năng lượng đều ở trong lòng bàn tay của hắn hóa thành hư vô, thoạt nhìn thập phần khủng bố. Đây là tuyệt học ngũ hành thánh tông, ngũ hành thiên luân. Tới tốt lắm. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, cảm giác được khí tức khủng bố quanh thân Hoàng Huyền Tông, máu trong cơ thể phẳng phất đều sôi trào lên, một quyền ngang trời đánh tới Hoàng Huyền Tông. Quyền ấn cổ xưa mà thần bí, hỗn độn khí lượn lờ, một quyền hạ xuống. Phảng phất xuất hiện 3000 đại thế giới hư ảnh, thần ma, quỷ linh, chúng sinh, vạn vật tất cả đều hiện lên ở Lăng Tiêu phía sau, để cho hắn thoạt nhìn giống như một tôn vô địch thiên đế. Răng rắc, quyền trưởng va chạm, lập tức mãnh liệt thần quang đột nhiên nổ tung, Lăng Tiêu cùng Hoàng Huyền Tông đều là đồng thời lui ra. Ha ha ha, lại đến. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như băng, nhìn chăm chăm Hoàng Huyền Tông lại đánh ra một quyền. Thân thể của ngươi, làm sao có thể mạnh như thế? Trong ánh mắt Hoàng Huyền Tông lộ ra một tia kinh hãi, Lăng Tiêu chỉ có tu vi nhị chuyển bán thánh, nhưng một quyền kia lại cân sức ngang tài với hắn, thậm chí hắn thi triển ra tuyệt thế thánh pháp ngũ hành thiên luân, cũng không chiếm được tiện nghi gì. Điều này làm cho hắn có chút không thể tiếp nhận. Dù sao hắn đã là cửu chuyển bán thánh tu vi, chính là ngũ hành thánh tông năm đại thánh tử đứng đầu, từ trước đến nay tự cho mình rất cao, cùng cảnh giới bên trong ngoại trừ mấy cái kia yêu nghiệt ở ngoài, trên cơ bản không có ai là đối thủ của hắn. Hắn càng không nghĩ tới, một cái nhị chuyển bán thánh Long Ngạo Thiên, liền có thể cùng hắn chiến thành ngang tay. Người không nghĩ tới, còn có rất nhiều. Ánh mắt Lăng Tiêu mãnh liệt, trong nháy mắt thét dài một tiếng, thanh chấn tận trời, cả người tung trời mà lên, chân dẫm Nari bí thuật, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt xuyên qua mấy cường giả hướng về phía hắn giết tới, lại là một quyền hướng về Hoàng Huyền Tông đánh tới. Đông, quyền ấn khủng bố phảng phất có thể ma diệt hết thảy, trong phút chốc lại va chạm với Hoàng Huyền Tông một cái. Lúc này đây bởi vì Hoàng Huyền Tông có chút thất thần, vậy mà trực tiếp bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài. Còn có các ngươi, nếu muốn Hỗn Nguyên Đàn Thánh truyền thừa, vậy lấy mạng đến đổi đi. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như băng vô cùng, trong phút chốc rơi vào trên người Tiêu Duệ cùng Thiết Tâm Viên, dưới chân lưu quang chợt lóe, từng đạo sương mù hỗn độn tràn ngập, song quyền đan xen mà lên, giống như hai đạo thần long màu vàng, hướng Tiêu Duệ cùng Thiết Tâm Viên chấn áp xuống. Tiêu Duệ cùng Thiết Tâm Viên không khỏi biến sắc, bọn họ cũng căn bản không nghĩ tới, Long Ngạo Thiên không có phiên thiên ấn, lại còn khủng bố như thế, làm cho hai người bọn họ đều cảm giác được có chút kinh hồn bạt vía. Nhưng Lăng Tiêu tốc độ quá nhanh, hơn 1.000 người muốn vây công Lăng Tiêu, nhưng là hắn thi triển Nazi bí thuật, tức thì ngàn vạn trượng, ở trong mọi người xuyên qua, như dẫm trên đất bằng, căn bản không ai có thể bắt được thân ảnh của hắn, rất nhiều công kích đều thất bại. Long Ngạo Thiên, người đi chết đi! Tiêu Duệ cắn răng một cái, trong phút chốc tâm niệm khẽ động, trường thương màu vàng đỏ giống như lưu quang, bay về trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó một cỗ thánh uy khủng bố bộc phát ra, hắn một thương hướng ngực Lăng Tiêu đâm xuống. Thiết Tâm Viên cũng là đem màu tím trường côn triệu hoán trở về. Xung thân lực lượng khủng bố bạo dâm khởi trường côn liền hướng Lăng Tiêu bổ xuống. Thị trấn. Ánh mắt Lăng Tiêu vô cùng bình tĩnh, phảng phất căn bản không có đem hai kiện thánh bảo cường đại này để ở trong lòng. Trong miệng hắn nhẹ mắng một tiếng, trong phút chốc chín đạo lưu quang từ trong cơ thể hắn bay ra, hóa thành chín đạo cổ bia tràn ngập hỗn độn khí, hướng Tiêu Duệ cùng Thiết Tâm Viên nghênh đón. Long Ngạo Thiên này sao có thể vận khí tốt như vậy? Truyền thuyết 9981 đạo thiên đạo hỗn độn bia cũng là một bộ thánh bảo đỉnh cấp, không kém phiên thiên ấn. Ánh mắt mọi người đều đỏ lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Trước đó cũng có tin đồn trong tay Long Ngạo Thiên có thiên đạo hỗn độn bia, chỉ là phần lớn mọi người chưa từng thấy qua, mà bây giờ nhìn thấy Lăng Tiêu vậy mà trực tiếp tế xuất cửu đạo thiên đạo hỗn độn bia, nhất thời khiến cho bọn họ có chút trong lòng không công bằng, tràn ngập ghen tị. Bùm! Chín khối thiên đạo hỗn độn bia nở rộ ra hào quang rực rỡ, trong phút chốc đã chặn được trường thương màu đỏ cùng trường côn màu tím, mà Lâm Tiêu lại là dưới chân quang mang chợt lóe, trực tiếp xuyên qua hư không vạn trượng, xuất hiện ở trước mặt Tiêu Duệ cùng Thiết Tâm Viên, sau đó song quyền cùng xuất hiện. Tiêu Duệ cùng Thiết Tâm Viên tránh không thể tránh, sắc mặt đều là rất khó coi, chỉ có thể liều mạng giống giận một tiếng, thúc giục toàn bộ tu vi đi ngăn cản. Răng rắc, chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, cánh tay Tiêu Duệ cùng Thiết Tâm Viên ầm ầm bẻ gãy, sau đó ở trong hư không nổ thành một mảnh huyết vụ, hai người lảo đảo lui về phía sau, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng kinh hãi. Giết hắn! Ánh mắt mọi người đều đỏ bừng, thừa dịp Lăng Tiêu cùng Hoàng Huyền Tông, Tiêu Duệ, Thiết Tâm Viên đại chiến, rốt cục hình thành một vòng vây thật lớn, đem Lăng Tiêu vây quanh ở trong đó, sau đó nhào nhào giống giận một tiếng, hướng Lăng Tiêu giết tới. Hơn 1.000 tôn cường giả, đại bộ phận đều là cao giai bán thánh, chỉ có một phần nhỏ là thấp giai bán thánh, nhiều cường giả như vậy nếu là toàn lực chiến một trận, coi như là đối mặt thánh nhân chân chính, cũng có thể chống lại một hai. Cỗ thần quang khủng bố kia bộc phát, giống như đem thiên địa đều nổ nát. Ầm ầm. Tinh không hắc ám hoàn toàn bị chiếu sáng, giống như là vô tận sóng lớn cuồn cuộn mà đến, hội tụ thành một đạo thật lớn lốc xoáy, mà Lăng Tiêu chính là gió lốc chính giữa, bốn phía những kia khủng bố công kích hướng về hắn vọt tới, phảng phất tùy thời đều sẽ đem hắn bao phủ. Vèo, Lăng Tiêu trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang rực rỡ, thi triển Nazi bí thuật xông lên trời, nhưng thần quang đầy trời hội tụ ở đỉnh đầu của hắn, giống như một đạo lưới lớn ngập trời, phảng phất muốn đem hắn từ trên bầu trời kéo xuống. Phá! Lăng Tiêu nhẹ nhàng nói, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén, bình tĩnh mà thâm thúy, nhưng không có một tia sợ hãi. Bùm! Phiên thiên ấn vốn đang dây dưa với mấy chục kiện thánh bảo, trong phút chốc bộc phát ra một cỗ đế uy cực đạo khủng bố, quét ngang tứ phương thiên khung, trực tiếp phá tan phong tỏa thần quang đầy trời, hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện ở đỉnh đầu Lăng Tiêu. bốn phương thiên địa chấn động mạnh, ba động khủng bố trong phiên thiên ấn trong phút chốc quét ngang ra, trực tiếp chôn vùi bão táp đầy trời kia, mà Lăng Tiêu cầm phiên thiên ấn trong tay trực tiếp xông lên trời, giống như thiên đế nhổ thông thiên trụ lên, sau đó chấn áp hơn 1000 cường giả phía dưới. Đây là lực lượng gì? Tất cả mọi người sợ ngây người, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Hơn 1000 tôn cường giả liên thủ một kích, cộng thêm mấy chục kiện thánh bảo, vậy mà đều căn bản không có cách nào phong tỏa phiên thiên ấn, vẫn là để cho phiên thiên ấn vọt ra. Mà cỗ lực lượng phiên thiên ấn tản mát ra kia, làm cho mỗi người bọn họ đều cảm giác được sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn, cả người đều là không tự giác run rẩy lên. Vèo, vèo, Cẩm Sắt cùng Lâm Khê nguyên bản đang cùng mấy cường giả đại chiến, giờ phút này cũng là bị cái kia một cỗ dao động lan đến, đồng thời bay ngược ra, bất quá cũng may các nàng vị trí tương đối biên giới, cũng không có bị thương. Cẩm Sắt cùng Lâm Khê chiến lực cũng là rất mạnh, bất quá mọi người mục tiêu đều là Lăng Tiêu, cũng không có ai nhằm vào bọn họ, cho nên các nàng cũng không có bị cái gì nguy hiểm. Hơn nữa sau khi cảm nhận được phiên thiên ấn lực lượng khủng bố như thế, các nàng cũng là hơi yên lòng. Đây mới là tuyệt thế chi bảo phiên thiên ấn, có thể đổ thánh tồn tại, lại há là một đám cường giả có thể ngăn cản được. Chủ nhân, ta đã tìm được cái kia phía sau màn hắc thủ vị trí, ẩn giấu thật đúng là sâu a. Nếu không phải ngươi trận này đại chiến, chỉ sợ thật đúng là không nhất định có thể đem nó dẫn ra. Thanh âm Lô Linh Vương vang lên trong lòng Lăng Tiêu. Ta ngược lại muốn nhìn xem là người nào sẽ ở hỗn nguyên đan thánh bí cảnh bên trong, bày ra lớn như vậy một bàn cờ. Ánh mắt Lăng Tiêu trung phong mang vô cùng, quanh thân tản ra một cỗ dao động thập phần nguy hiểm. Vèo. Lăng Tiêu cầm phiên thiên ấn trong tay, quanh thân nở rộ ra hào quang rực rỡ, phiên thiên ấn ở trong hư không tăng vọt, giống như một vòng mặt trời màu đen, rực rỡ đến cực hạn, trong phút chốc hướng chỗ sâu trong hư không hắc ám manh tới. Long Ngạo Thiên hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người là sừng sốt, nguyên bản cảm giác được phiên thiên ấn vô cùng khủng bố khí tức, bọn họ cũng đã buông tha ra tay dự định, cho rằng Lăng Tiêu sẽ đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt, thậm chí có ít người cũng đã bắt đầu tuyệt vọng. Nhưng thật không ngờ chính là Lăng Tiêu vậy mà không có nhằm vào bọn họ, mà là cầm trong tay phiên thiên ấn hướng chỗ sâu trong hư không phát động lôi đỉnh một kích. Răng rắc. Thần quang khủng bố nở rộ ra, lúc này Lăng Tiêu trực tiếp thúc giục toàn bộ lực lượng phiên thiên ấn, trực tiếp đục thủng hư không ầm ầm nổ tung, xuất hiện từng vết nứt hư không, phảng phất là thông hướng một thế giới khác. Đó là cái gì? Có người kinh hô một tiếng nói, toàn thân run rẩy kịch liệt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Chỉ thấy xa xa, trong hư không bị Lăng Tiêu oanh vỡ, dĩ nhiên xuất hiện một mảnh biển máu vô cùng khủng bố, biển máu cuồn cuộn, tản ra lực lượng dao động tà ác mà khủng bố, từng đạo âm thanh gào khóc thảm thiết truyền đến, để cho tất cả mọi người là cả người run rẩy. Mảnh biển máu kia quay cuồng, dĩ nhiên ngưng tụ thành một đạo huyết sắc mặt ma mặt, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn mà tà ác, trực tiếp nhìn thẳng Lăng Tiêu. Con kiến hèn mọn, ngươi lại có thể phát hiện bổn tọa. Thanh âm băng lãnh ở trong hư không vang lên, giống như từng đạo kinh lôi nổ tung, ầm ầm rung động. Chấp niệm hỗn nguyên đan thánh cũng đã biến mất, theo lý thuyết này 9 tầng bảo tháp tâm giới cũng có thể phá vỡ mới đúng, nhưng người lại ở phía sau màn khống chế tất cả những thứ này. Nếu như ta không có đoán sai, chấp niệm hỗn nguyên đan thánh có thể sống sót đến bây giờ, cùng ngươi cũng có quan hệ đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, nhìn chằm chằm kia một đạo huyết sắc ma mặt hỏi. Cái gì? Nó mới là kẻ đứng sau màn. Tất cả mọi người chấn kinh, ngay cả sắc mặt Hoàng Huyền Tông, Tiêu Duệ và Thiết Tâm Viên cũng trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ lúc trước còn đang nghĩ như thế nào cùng Lăng Tiêu tranh đoạt hỗn nguyên đan thánh truyền thừa, nhưng thật không ngờ đây hết thảy dĩ nhiên đều là một cái cục, một cái âm mưu thật lớn. Nhân tộc hèn mọn, bổn tọa đối với người thật đúng là càng ngày càng tò mò. Người tu vi như con kiến hôi, lại có thể phát hiện tất cả những thứ này, xem ra trên người của ngươi có bí mật. Cũng tốt, chờ bổn tọa đem các ngươi tất cả đều bắt lại, tự nhiên có thể có được bí mật của ngươi. Mặt ma huyết sắc âm trầm cười nói, thanh âm nghe qua làm cho người ta có chút sởn gai ốc, cỗ huyết khí ngập trời kia tràn ngập ra, làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt run rẩy. Vĩnh hằng huyết giới là hỗn nguyên đan thánh tu luyện ma tộc thần thông, truyền thuyết cực kỳ điểm xấu, thật không ngờ lại sinh ra một quái thai như ngươi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia sát ý lạnh như băng, hắn ở trong trí nhớ hỗn nguyên đan thánh niêm phong kín thấy được một màn cuối cùng kia. Hỗn nguyên đan thánh thi triển vĩnh hằng huyết giới, tàn sát bốn phương, vô luận là đệ tử Nhật Nguyệt Đan Tông hay là cường giả ma tộc, đều chết ở trong vĩnh hằng huyết giới. Lăng Tiêu căn bản không nghĩ tới, vĩnh hằng huyết giới vậy mà vẫn tồn tại, hơn nữa còn dựng dục ra quái thai khủng bố như thế. Cái kia một đạo ma mặt, cho Lăng Tiêu cảm giác dĩ nhiên có thể so với một tôn vô thượng thánh nhân, tản ra mênh mông mà khủng bố khí tức, cực kỳ quỷ dị. Bổn tọa bất tử bất diệt, khống chế chư thiên vạn giới, tất cả sinh linh cũng chỉ là huyết thực của bổn tọa mà thôi. Mặt ma huyết sắc cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt liền đánh tới Lăng Tiêu cùng mọi người. Ầm ầm, Biển máu cuồn cuộn, ở kịch liệt sôi trào, kinh khủng huyết quang trong phút chốc liền đem này một mảnh hắc ám tinh không đều bao trùm lên, trước mắt mọi người phảng phất thành một mảnh huyết sắc thế giới. Huyết sắc ma mặt khí tức cực kỳ khủng bố, phảng phất muốn tất cả mọi người nuốt vào. Trong một mảnh biển máu mãnh liệt cuồn cuộn, trong phút chốc từ trong đó xuất hiện từng đạo huyết quang, hình thành từng đạo huyết sắc ma ảnh, thập phần dữ tợn đáng sợ, từ bốn phương tám hướng mọi người đánh giết mà đến. Vô tận biển máu bốc lên, bọt sóng cuồn cuộn, tản mát ra quỷ dị huyết sắc quang mang, thần bí huyết sắc ma ảnh từ trong biển máu bay ra, từng cái khí tức đều là vô cùng khủng bố. Mà đạo huyết sắc ma mặt kia thì là trực tiếp nhìn thẳng Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, mở miệng rộng trong nháy mắt hiện ra từng đạo huyết quang, hình thành huyết sắc xoáy nước vô cùng cường đại, hướng Lăng Tiêu nuốt tới. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, ánh mắt trung phong mang vô cùng, phiên thiên ấn ở trong lòng bàn tay của hắn ông minh rung động, từng đạo thánh uy cường đại bộc phát ra, đem cả người hắn bao phủ lên. Vèo! Lăng Tiêu tung trời mà lên, cầm trong tay phiên thiên ấn, bộc phát ra phiên thiên ấn cực hạn lực lượng, đột nhiên hướng về phía huyết sắc ma mặt chấn áp xuống. Bùm! Từng đạo hắc quang trên phiên thiên ấn bốc lên, giống như tia chớp màu đen, bá đạo mà uy nghiêm, ẩn chứa lực lượng phá tà chu ma, âm ầm lập tức vỡ ra biển máu đầy trời, đụng vào mặt ma. Ma mặt ầm ầm nổ tung ra, hóa thành một mảnh huyết vụ, phảng phất không chịu nổi một kích, căn bản không phải đối thủ của phiên thiên ấn, trực tiếp tan thành mây khói. Hả? Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang chợt lóe, không dám có chút thả lỏng, bỗng nhiên cảm giác được phía sau có một cỗ cảm giác nguy cơ truyền đến, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thi triển Na Di bí thuật, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài vạn trượng. Bùm! Ở vị trí ban đầu của Lăng Tiêu, một đạo sóng máu khổng lồ ngập trời mà lên, huyết quang bốc lên ngưng tụ, lại hình thành một đạo mặt ma vô cùng to lớn, trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng. Con kiến hôi, người vĩnh viễn không cách nào hiểu được sự vĩ đại của bổn tọa. Ma mặt lạnh lùng cười nói. Trong phút chốc gào thét một tiếng, trong biển máu hiện ra hàng tỷ đạo huyết sắc ma ảnh, từ bốn phương tám hướng đồng thời hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Bùm! Bùm! Bùm! Phiên thiên ấn ở chung quanh Lăng Tiêu hình thành một đạo kết giới thánh đạo thật lớn. Những ma ảnh huyết sắc kia đụng vào kết giới, ầm ầm lập tức nổ tung, để kết giới đều hiện ra từng đạo gợn sóng, đồng thời những huyết quang kia cực kỳ quỷ dị, phảng phất có linh tính, muốn chui vào trong kết giới. Răng rắc, bất quá xung quanh phiên thiên ấn có từng đạo tia chớp màu đen bốc lên, đem huyết quang đánh thành hư vô. Bất quá những người khác sẽ không có vận khí tốt như Lăng Tiêu. Bốn phía biển máu tràn ngập, từng đạo ma ảnh huyết sắc bốc lên, những ma ảnh huyết sắc kia cực kỳ quỷ dị, chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa ẩn chứa một loại dao động có thể làm cho người ta tinh thần thác loạn, trong nháy mắt có mấy bán thánh cường giả bị ma ảnh huyết sắc nhào tới, nhất thời tinh huyết trong cơ thể tiêu tán, cả người đều ngã xuống trong biển máu, thi cốt không còn. Huyết sắc ma ảnh e ngại dương cương lực, mọi người một hỏa diễm, lôi đạo thần thông tới công kích. Thần mang trong mắt Lâm Khê chợt lóe, hô to một tiếng, ầm ầm. Mọi người nhất thời đều ổn định tâm tư, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý ngập trời, nhao nhao thi triển ra thần thông thủ đoạn cường đại, hỏa diễm cùng lôi quang tràn ngập đầy trời, hướng những ma ảnh huyết sắc kia bao phủ mà đi. Quả nhiên đúng như Lâm Khê dự đoán, những ma ảnh huyết sắc này tuy tà ác mà quỷ dị, nhưng lại sợ dương cương lực, dưới lôi đình và hỏa diễm, đều hóa thành hư vô. Gào thét, gào thét, nhưng mọi người còn chưa kịp cao hứng, nhất thời tâm của từng người lại trầm xuống. Sau khi bọn họ nhìn thấy những ma ảnh huyết sắc kia biến mất, huyết hải sôi trào, thiên địa chấn động, lại có từng đạo ma ảnh từ trong huyết hải ngưng tụ thành hình, sau đó hướng mọi người đánh tới. Phảng phất vĩnh viễn giết không chết, những biển máu kia chính là sinh mệnh chi nguyên của ma ảnh huyết sắc. Đáng chết! Những huyết sắc ma ảnh này rốt cuộc là vật gì? Vì sao đều giết không chết? Có người trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ khó coi, có chút nhụt chí nói. Những huyết sắc ma ảnh này, tuy rằng còn không có cường đại đến không cách nào chống lại, nhưng cuồn cuộn không ngừng ở trong biển máu sống lại, chiếu theo tiếp tục như vậy, mọi người sớm muộn sẽ hao hết tu vi, đến lúc đó chỉ sợ chỉ có thể trở thành đợi làm thịt cừu non. Mà áp lực lớn hơn vẫn còn ở bên Lăng Tiêu. Huyết sắc ma mặt lực chú ý cơ hồ đều đặt ở trên người Lăng Tiêu, phảng phất trên người Lăng Tiêu có thứ gì hấp dẫn hắn, làm cho hắn nhất định phải giết Lăng Tiêu thống khoái. Ầm ầm. Từng đạo huyết quang giống như đạn pháo đụng vào phiên thiên ấn, sau đó giống như pháo hoa nổ tung, nhưng có một tia huyết khí quỷ dị, giống như thớt xương, không ngừng muốn ăn mòn bên trong phiên thiên ấn. Những huyết quang này cực kỳ quỷ dị, lại có thể ăn mòn thánh bảo, nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù phiên thiên ấn là thánh bảo đỉnh cấp, cũng sẽ bị hao tổn. Thanh âm có chút lo lắng của Lôi Linh Vương truyền vào trong lòng Lăng Tiêu. Cái kia một đạo huyết sắc ma mặt thực lực cũng quá mức kinh khủng, cũng không biết là dạng gì tồn tại, lại có thể khống chế huyết đạo bản nguyên, loại này ăn mòn lực lượng cực kỳ khủng bố, để cho phiên thiên ấn đều có chút khó có thể thừa nhận. Lôi Linh Vương, vừa rồi ngươi đục xuyên phiến hư không này, mở ra vĩnh hằng huyết giới, phiên thiên ấn có nắm chắc phá vỡ 9 tầng bảo tháp, mở ra bình phong cùng hư thánh giới hay không? Lăng Tiêu hỏi. Đây mới là vấn đề mấu chốt. Chính là bởi vì lá chắn giữa 9 tầng bảo tháp tâm giới và hư thánh giới này mới làm cho thánh lệnh giữa mi tâm mọi người không thể vận dụng, cho nên nếu chết ở chỗ này, đó chính là thật sự chết đi. Nếu như có thể mở ra một đạo bình chướng kia, coi như là mọi người bị huyết hải giết chết, cũng có cơ hội mượn lực lượng thánh lệnh toàn thân trở ra. Bất quá có thể thử một lần, nếu là thúc giục phiên thiên ấn cực đạo đế uy, có lẽ có thể phá vỡ 9 tầng bảo tháp tâm giới bình chướng. Lôi Linh Vương chậm rãi nói. Che giấu xác thực rất sâu, bất quá hắn thật cho rằng chỉ bằng vào đạo vĩnh hằng huyết giới này là có thể đem ta lưu lại hay sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, ánh mắt sâu thẳm vô cùng, nhìn về phía một chỗ sâu trong biển máu. Ở nơi đó, phảng phất có một đạo thần bí ba động làm cho Vô Tự Thiên Thư thập phần khát vọng cùng chờ mong, tuy rằng Lăng Tiêu cũng không có cách nào cảm giác được, nhưng hắn lại tin tưởng Vô Tự Thiên Thư cảm ứng, nơi đó rất có thể chính là huyết sắc ma kiểm chân thân chỗ ở, vèo. Ngay khi lại có một mảnh ma ảnh hướng Lăng Tiêu đánh tới, Lăng Tiêu trong nháy mắt khống chế phiên thiên ấn xông lên trời, từng đạo lôi đình màu vàng ở quanh thân hắn lóe ra, đem những ma ảnh kia tất cả đều đánh nát. Ầm ầm. Phiên thiên ấn hào quang rực rỡ chói mắt, giống như một tòa thần sơn vạn trượng, trôi nổi trên bầu trời huyết hải vô tận. Lăng Tiêu đứng ở trên phiên thiên ấn, theo tâm niệm của hắn vừa động, phiên thiên ấn ầm ầm ngang trời mà đi, hướng sâu trong huyết hải quanh rơi xuống. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là người hay là quỷ? Thanh âm Lăng Tiêu lạnh như băng vô cùng, trong ánh mắt phảng phất có kiếm quang mãnh liệt lóe ra. Mà thần sắc huyết sắc ma mặt kia, trong nháy mắt liền thay đổi. Bùm! Biển máu bắt đầu sôi trào kịch liệt, từng đạo sóng lớn huyết sắc xông lên trời, thổi quét về phía phiên thiên ấn, giống như muốn ngăn trở đường đi của phiên thiên ấn. Mà mặt ma huyết kia thoạt nhìn có chút hổn hển, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc ác độc mà phẫn nộ. Xem ra, ta tìm đúng vị trí rồi. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, phiên thiên ấn ong ong chấn động, một cỗ dao động vô cùng khủng bố từ trong đó tản mát ra, mênh mông cực đạo đế uy bạo phát, hỗn độn khí bốc lên, phảng phất muốn chấn áp chư thiên vạn giới, ẩn chứa thế không thể đỡ vô địch. Huyết quang đầy trời nhao nhao nổ tung, phiên thiên ấn lại giống như một cây định hải thần châm, trực tiếp cắm vào chỗ sâu trong huyết hải hai bên nhao nhao tản ra, sau đó bộc phát ra ba động khủng bố, bị phiên thiên ấn chấn thành hư vô. Giờ khắc này, lực lượng phiên thiên ấn dường như bạo tăng gấp trăm ngàn lần, khiến cho trong ánh mắt huyết sắc ma mặt đều lộ ra thần sắc hổn hển. Đây căn bản không phải thánh bảo. Đây là cực đạo đế uy. Mặt ma huyết sắc cất cao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, thậm chí còn có một tia tham lam thật sâu. Răng rắc, phảng phất là cấm chế nào đó bị đánh vỡ, sâu trong biển máu, quang mang sáng lạn, cánh hoa đại đạo phiêu vũ, từng đạo phù văn lượn lờ. Đạo vận kỳ ảo mà thần bí, nơi đó dĩ nhiên xuất hiện một đạo quang đoàn rực rỡ, quang đoàn đỏ thắm như máu, dĩ nhiên giống như thịt thai, không ngừng chấn động, trong đó phảng phất dựng dục sinh linh vô cùng khủng bố nào đó. Ma thai huyết sắc. Lăng Tiêu nhìn thấy đoàn ma thai kia, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Ma thai huyết sắc quá kinh khủng, từng đạo phù văn huyết sắc thoáng hiện, phảng phất là bản nguyên vĩnh hằng huyết giới, mỗi một lần nhảy lên, đều đang thôn phệ lực lượng chung quanh. Bất quá một kích này của phiên thiên ấn cũng là đánh vỡ 9 tầng bảo tháp tâm giới, đem vĩnh hằng huyết giới cùng hư thánh giới quán thông lên. Ầm ầm, bốn phương thiên địa rung động, thánh lệnh trong mi tâm mọi người lại bắt đầu lóe ra hào quang rực rỡ, 9 tầng bảo tháp ầm ầm sụp đổ, mọi người lại một lần nữa xuất hiện ở trong hỗn nguyên bí cảnh. Ha ha ha, chúng ta ra rồi. Chúng ta rốt cục ra rồi. Mau rời khỏi nơi này. Đó là quái vật gì? Mau mời thánh nhân tông môn đến hàng yêu trừ ma. Nguyên bản còn đang khổ chiến huyết sắc ma ảnh mọi người, đột nhiên phát hiện 9 tầng bảo tháp vỡ nát, mà bọn họ cũng là ly khai cái kia một mảnh thần bí trong thế giới, nhất thời trên mặt đều là lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc. Vèo, vèo, vèo. Giờ phút này, mọi người làm sao còn để ý tới đại chiến, nhao nhao hóa thành từng đạo lưu quang hướng hỗn nguyên bí cảnh bên ngoài bay đi. Các ngươi đều đáng chết. Thanh âm lạnh như băng mà tràn ngập phẫn nộ nổ vang trong hư không. Ầm ầm. Một mặt trời huyết sắc rực rỡ bay lên không trung, tản ra hào quang vô cùng khủng bố, chìm nổi trong biển máu, trong đó phảng phất có một thân ảnh huyết sắc vô cùng thần bí, tản ra khí tức chấn động làm cho tâm thần người ta rung động, huyết sắc ma diện hoàn toàn phẫn nộ. Nó căn bản cũng không nghĩ tới phiên thiên ấn lại khủng bố như vậy, ngay cả 9 tầng bảo tháp tâm giới đều không chịu nổi một kích, dễ dàng như vậy liền sụp đổ. Chủ yếu nhất là Lăng Tiêu tìm được chân thân của nó, khiến nó càng kinh sợ. Mặt trời huyết sắc kia ầm ầm chấn áp xuống, từng đạo ma quang huyết sắc bắn về phía mọi người, ẩn chứa ba động khí tức hủy diệt tất cả, sắc mặt mọi người đại biến, nhao nhao chạy trốn bốn phía. Nhưng trước lực lượng khủng bố như vậy, bọn họ căn bản không có chút cơ hội chạy trốn nào, trong nháy mắt đã bị ma quang huyết sắc bắn trúng, sau đó cả người ầm ầm nổ tung, bị huyết hải cuốn lại, liền dung nhập vào trong huyết hải. Ong! Nhưng từng đạo thánh lệnh màu bạc sáng lên, trong nháy mắt cuốn nguyên thần của bọn họ lên, sau đó trực tiếp rời khỏi hư thánh giới. Còn có rất nhiều người mặc dù không có chết ở dưới huyết sắc ma quang, nhưng cũng đều là bị dọa vỡ gan, dĩ nhiên trực tiếp lựa chọn tự sát, sau đó tại rời đi hư thánh giới. Các ngươi đi, không cần lo cho ta. Lăng Tiêu truyền âm cho Lâm Khê và Cẩm Sắt nói, bảo các nàng rời khỏi nơi này trước. Trên người Lâm Khê và Cẩm Sắt đều có thánh bảo cường đại, cho nên cũng không có gì đáng ngại, các nàng nguyên bản còn có chút do dự, nhưng sau khi nghe được lời nói của Lăng Tiêu, đều gật đầu trong nháy mắt xoay người bắn ra ngoài hỗn nguyên bí cảnh. Đáng chết! Hỗn đản này chết rồi, hỗn nguyên đan thánh truyền thừa liền thật muốn đoạn tuyệt. Hoàng Huyền Tông, Tiêu Duệ cùng Thiết Tâm Viên đều là có chút oán hận nhìn Lăng Tiêu một cái, trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng không dám tiếp tục dừng lại ở chỗ này. Giờ phút này Lăng Tiêu bị huyết sắc ma thai nhìn thẳng, từng đạo huyết quang giống như trật tự thần liên một cỗ vắt ngang hư không, hình thành một đạo huyết võng thật lớn, đem Lăng Tiêu cùng phiên thiên ấn phong tỏa trong đó. Ngươi không sợ ta cũng tự sát sao? Lăng Tiêu hứng thú liếc mắt nhìn mặt ma màu máu một cái, trong ánh mắt tràn đầy quang mang kỳ dị. Ta không có lưu lại bọn họ, không phải ta không thể, mà là ta không muốn. Nhưng ta đem hết toàn lực lưu lại nguyên thần của ngươi vẫn có thể làm được, con kiến hôi nhân tộc, ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta, vậy lấy mạng đến bồi thường đi. Huyết sắc ma mặt phẳng phất đã đến bạo nộ biên giới, trong ánh mắt sát ý như biển, sôi trào mãnh liệt, để tứ phương hư không đều tại kịch liệt rung động. Vậy sao? Vậy thử xem sao? Lăng Tiêu bình tĩnh nói, ánh mắt càng ngày càng sắc bén, đồng thời hắn cũng cảm giác được Vô Tự Thiên Thư cũng là càng ngày càng hưng phấn, phảng phất huyết sắc ma thai trước mắt đối với Vô Tự Thiên Thư mà nói thập phần trọng yếu. Bất quá, Lăng Tiêu như trước thập phần thận trọng, bởi vì hắn đến bây giờ đều không thấy rõ ràng cái này huyết sắc ma thai lai lịch. Bùm! Huyết sắc ma mặt quang mang chợt lóe, trong phút chốc liền dung nhập vào trong huyết sắc ma thai, từng đạo trật tự thần liên ngang không mà lên, bộc phát ra ba động khủng bố chói mắt. Hướng về chỗ yếu hại quanh thân Lăng Tiêu bắn tới. Lôi Linh Vương cảm giác được huyết sắc ma thai khủng bố ba động cũng bắt đầu liều mạng. Từng đạo lôi quang nở rộ ra, phiên thiên ấn cùng huyết sắc ma thai kịch liệt chống lại, mỗi một lần đều bộc phát ra thần quang chấn động khủng bố vô cùng, giống như sóng to gió lớn. Giết! Ánh mắt Lăng Tiêu như sắt, khí tức khủng bố quanh thân bộc phát ra, lại một lần thúc giục cực đạo đế uy trong phiên thiên ấn. Trong phút chốc trời băng đất nứt, hỗn độn bốc lên, phảng phất là cảnh tượng khai thiên tích địa, để cho một mảnh hư không này đều đang kịch liệt run rẩy. Lễ Lăng Tiêu bây giờ tu vi, cũng chính là có thể thôi động phiên thiên ấn cực đạo đế uy ba lần tả hữu, sau đó hắn chỉ sợ cũng muốn tu vi hao hết khó có thể tiếp tục, đây cũng là một lần cuối cùng, nhưng cũng là phiên thiên ấn mạnh nhất một kích. Răng rắc, thần quang khủng bố nở rộ, lôi đình mãnh liệt chói mắt. Phảng phất có hư ảnh chư thiên vạn linh hiện lên, lực lượng phiên thiên ấn khủng bố tới cực điểm, ầm ầm lập tức nện vào ma thai huyết sắc. Huyết sắc ma thai phảng phất đều có chút không thể thừa nhận công kích khủng bố như thế, dĩ nhiên xuất hiện một đạo vết nứt, phù văn huyết sắc nhao nhao nổ tung, có máu từ trong đó tràn ra, làm cho hư không bốn phương đều ầm ầm vỡ nát. Ngươi làm sao có thể bộc phát ra lực lượng mạnh như vậy? Mặt ma màu máu kinh hãi thất sắc, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, khống chế huyết quang đầy trời muốn chạy trốn. Lăng Tiêu sắc mặt cũng là trở nên có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng sáng ngời, phiên thiên ấn quang mang chợt lóe, trực tiếp đem ma thai ngăn lại. Mà Lăng Tiêu thì là thi triển Na Di bí thuật, trực tiếp đi tới huyết sắc ma thai trước mặt, một chưởng vỗ vào huyết sắc ma thai phía trên, bắt đầu thi triển thôn thiên bí thuật, thôn phệ huyết sắc ma thai lực lượng. Hả? Lăng Tiêu ánh mắt bỗng nhiên một bên, huyết sắc ma thai bên trong dĩ nhiên là rỗng tuếch, dĩ nhiên một tia năng lượng cũng không có. Mà cùng lúc đó, hắn cảm giác được một tia cảm giác nguy cơ cực kỳ mãnh liệt, lập tức bốn phương hư không chấn động, một đạo huyết quang cực kỳ mịt mờ nổ tung trước mắt hắn, trong phút chốc liền xuất hiện một đạo ma mặt cực kỳ khủng bố, sau đó kiệt kiệt cười lạnh, trực tiếp xông vào mi tâm của hắn. Con kiến hôi, người bị lừa. Chờ bổn tọa cắn nuốt nguyên thần của ngươi, ta ngược lại muốn xem pháp bảo phiên thiên ấn của ngươi còn có thể bảo vệ nguyên thần của ngươi hay không. Ma mặt cười lạnh nói, cơ hồ là vừa dứt lời, cũng đã tiến vào trong thức hải của Lăng Tiêu. Nguyên lai, hắn là sử dụng kim thiền thoát xác thủ pháp, mặt ngoài dẫn dụ Lăng Tiêu đến đuổi giết, trên thực tế ma thai bên trong năng lượng đã giấu ở một bên, chỉ chờ Lăng Tiêu phân tâm, liền bộc phát tất sát một kích. Lại nói tiếp, ma thai cũng là hết sức buồn bực, nguyên bản lấy thực lực của nó, muốn đập chết một cái bán thánh, liền cùng đập chết một con kiến không có gì khác nhau, coi như là có thánh bảo cũng vô dụng. Nhưng phiên thiên ấn căn bản không phải thánh bảo bình thường, lại có thể bộc phát ra cực đạo đế uy, làm cho ma thai cũng là hết sức kiêng kỵ. Cho nên mới không thể không đùa giỡn một cái thủ đoạn. Nhưng hiện tại, ma thai đã tiến vào trong thức hải của Lăng Tiêu, hắn xem ra Lăng Tiêu đã không còn bất kỳ lực phản kháng nào. Ngươi cứ như vậy xác định ăn chắc ta. Thần sắc Lăng Tiêu cực kỳ bình tĩnh, dĩ nhiên không có một chút kinh hoàng, ngược lại trong thanh âm lộ ra một tia trào phúng. Bùm! Thức hải của Lăng Tiêu chấn động, huyết quang phun ra trong ma thai trong nháy mắt liền tiêu tán trong lúc vô hình. Một quyển cổ xưa thiên thư trôi nổi ở trong hư không, tản ra uy nghiêm, thần bí mà cổ xưa khí tức ba động, đem Lăng Tiêu nguyên thần vững vàng bảo vệ lên. Đây là vô tự thiên thư. Ma thai cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Ngươi làm sao có thể có vô tự thiên thư? Cái chí bảo hỗn độn này, làm sao có thể ở trên người một con kiến hôi như ngươi? Ma thai rốt cục bắt đầu kinh hoàng, thậm chí có chút hổn hển. Vô tự thiên thư tản mát ra khí tức, để nó bản năng cảm giác được sợ hãi, không chút nghĩ ngợi liền muốn chạy ra Lăng Tiêu thức hải. Nếu đã tới, vậy thì lưu lại đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Bùm! Vô tự thiên thư quang mang chợt lóe, trong phút chốc liền đem đường đi của ma thai phong tỏa lên, hơn nữa buông xuống từng đạo quang mang thần bí, giống như ngọc anh sáng lạn. Nhưng những quang mang này trong mắt ma thai quả thực chính là độc dược đòi mạng, trong nháy mắt đã đâm vào trong ma thai, vậy mà bắt đầu điên cuồng thôn phệ năng lượng trong cơ thể ma thai. Con kiến hèn mọn, ta không phục à, ma thai điên cuồng giống lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Nhưng vô luận hắn như thế nào kêu gào, uy hiếp, thậm chí đến cuối cùng mở miệng cầu xin tha thứ, muốn thần phục với Lăng Tiêu, nhưng Lăng Tiêu đều bất vi sở động, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Ầm ầm. Ma thai ở dưới sự giam cầm của vô tự thiên thư, căn bản không có bất kỳ lực phản kháng nào, lực lượng huyết đạo bản nguyên mênh mông trong cơ thể, nhao nhao dung nhập vào trong vô tự thiên thư, bất quá cảm ngộ của ma thai đối với huyết đạo bản nguyên cũng là bị Lăng Tiêu hấp thu cùng luyện hóa. Ma thai này rốt cuộc là vật gì? Tại sao lại có lực lượng khủng bố như vậy? Lăng Tiêu đều có chút chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Theo hắn thôn phệ ma thai, hắn phát hiện vô tự thiên thư phảng phất lại muốn viên mãn, huyết đạo chi lực bàng bạc vô cùng vô tận, phảng phất là tinh huyết hàng tỷ sinh linh hội tụ, để trong lòng Lăng Tiêu đều là vô cùng khiếp sợ. Coi như là vô tự thiên thư khủng bố như thế thôn phệ chi lực, hoàn toàn luyện hóa ma thai dĩ nhiên cũng cần vài ngày thời gian. Thật không ngờ ta đánh vỡ chấp niệm hỗn nguyên đan thánh, ngược lại thả ra yêu nghiệt như vậy. Sau khi Lăng Tiêu triệt để thôn phệ ma thai, nhất là thôn phệ nguyên thần lực bằng bạc của ma thai, trong lòng Lăng Tiêu cũng có chút hiểu ra. Nguyên lai, hỗn nguyên đan thánh lúc trước vì cứu vớt Nhật Nguyệt Đan Tông, không tiếc thi triển huyết đế tuyệt thế bảo thuật vĩnh hằng huyết giới, nhưng chính hắn lại căn bản không có cách nào khống chế vĩnh hằng huyết giới lực lượng, thế cho nên đem Trường Mi đạo nhân cùng Nhật Nguyệt Đan Tông tất cả mọi người thôn phệ. Sau trận chiến đó, hỗn nguyên đan thánh từ trong trạng thái hỗn độn này tỉnh lại, vang lên chuyện mình đã từng làm, cực kỳ bi thương, vội vàng kiến tạo hỗn nguyên bí cảnh, lưu lại truyền thừa Nhật Nguyệt Đan Tông, giấu ở trong tâm giới 9 tầng bảo tháp. Nhưng hỗn nguyên đan thánh lại không biết chính là, sinh mệnh của hắn đã bởi vì vĩnh hằng huyết giới mà hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một đạo chấp niệm, muốn chấn hưng Nhật Nguyệt Đan Tông, tìm kiếm người thừa kế chấp niệm. Kết quả ma thai vĩnh hằng huyết giới mua dây buộc mình, tuy rằng cắn nuốt sinh mệnh hỗn nguyên đan thánh mà đạt được linh trí, nhưng lại bởi vì chấp niệm hỗn nguyên đan thánh mà bị vây ở trong vĩnh hằng huyết giới. Chính là bởi vì Lăng Tiêu giải khai bí ẩn, để hỗn nguyên đan thánh chấp niệm biến mất, ma thai mới có thể xuất thế, mới có phía sau chuyện xảy ra. Đạo ma thai này, chẳng lẽ là thượng cổ huyết đế lưu lại ý chí sao? Nếu không vì sao tu luyện vĩnh hằng huyết giới, lại xuất hiện quái thai như thế? Lăng Tiêu trong lòng đều là có chút không rét mà run. Hắn đồng dạng cũng là chiếm được vĩnh hằng huyết giới truyền thừa, cũng hiểu vĩnh hằng huyết giới cường đại cùng khủng bố, nhưng là vừa nghĩ tới hỗn nguyên đan thánh kết cục, trong lòng của hắn cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Vĩnh hằng huyết giới tuyệt đối không thể tu luyện, nếu không chỉ sợ thật sự có điểm xấu xuất hiện. Nhật Nguyệt Đan Kinh, Hỗn Nguyên Tâm Đan Kinh, đây mới là truyền thừa hoàn chỉnh sao? Lăng Tiêu chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Nhật Nguyệt Đan Kinh chính là Nhật Nguyệt Đan Tông tuyệt thế truyền thừa, ẩn chứa đan đạo vô thượng pháp môn, mà Hỗn Nguyên Tâm Đan Kinh lại là Hỗn Nguyên Đan Thánh cả đời tinh hoa cùng trí tuệ, tuy rằng không nhất định so được với Nhật Nguyệt Đan Kinh, nhưng ẩn chứa tâm đan pháp môn, đồng dạng cực kỳ chân quý. Mà hai bộ đan đạo này vô thượng kinh điển, hôm nay liền toàn bộ rơi vào Lăng Tiêu trong tay. Hết chương 1850 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.